Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1442 người mới lãnh chúa giáo trình ở người thức tỉnh giai đoạn. Nội thị phương pháp chỉ có linh giới dân bản địa mới có thể truyền thụ. Bạch Hiểu Văn là không có cách nào truyền thụ cho. Bất quá tiến nhập tiến hóa người giai đoạn phía sau. Nội thị phương pháp đã thành Bạch Hiểu Văn một loại tri thức tính năng lực. Thì trở thành có thể truyền thụ. Đương nhiên, truyền thụ cho đối tượng chỉ có thể là nắm giữ linh lực tiến hóa người. Trở lại nói Thái Bình Yếu Thuật. Làm Tam Quốc vì diện thế giới đỉnh cấp thiên thư. Là 7 điểm ưu tiên cấp lãnh chúa cấp điển tịch điểm này. Từ Thái Bình Yếu Thuật đặc thù ký nguyên lực. Cùng Thái Công Binh Pháp nguyên lực thanh năng lượng có thể sáp nhập. Là có thể nhìn ra đầu mối. Hai người là cùng cấp bậc vị điển tịch. Bất quá Thái Bình Yếu Thuật đối với giống như tiến hóa người mà nói cũng không có đặc biệt cao giá trị. Bởi vì từng cách bình thường tấn thăng tiến hóa người đều có thuộc về mình mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch. Mà mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch là không có cách nào thay đổi. Giống như tiến hóa người vừa không có Bạch Hiểu Văn bá giả chi chứng có thể mở ra xong nghề nghiệp. Bọn họ cũng là vô pháp tu luyện Thái Bình Yếu Thuật quyển thượng Thái Bình Kinh. Đương nhiên. Cái kia chút có nguyên lực hoặc là gần gũi năng lượng tiến hóa người. Nhưng có thể học tập trung quyển Thái Bình thuật bên trong đạo thuật. Tỉ như kiểu nhị. Thế nhưng đạo thuật kỹ năng. Học nhiều lắm kỳ thực cũng không nhất định là chuyện tốt. Không phải mỗi người đều có Bạch Hiểu Văn cao như vậy ngộ tính. Có thể nhanh chóng học có thể dùng. Thường thường lãng phí thời gian dài. Lại chỉ có thể học được một ít gia lông cấp bậc mới là đạo thuật. Trái lại không bằng chính mình mới bắt đầu nghề nghiệp trong điển tịch kỹ năng dùng tốt. Tiến hóa người học tập kỹ năng đã không có hạn chế, xem ra rất tốt đẹp, nhưng cũng là một loại xinh đẹp mê hoặc. Đối với chân mật cách này đặc thù tiến hóa người tới nói, Thái Bình Yếu Thuật ý nghĩa nhưng càng là bất đồng. Bởi vì chân mật bản thân không có mới bắt đầu nghề nghiệp điển tịch, mang ý nghĩa của nàng nghề nghiệp là trống rỗng. Nàng có thể thử nghiệm học tập thiên thư trở thành một nắm giữ 7 điểm ưu tiên cấp lãnh chúa cấp đạo sĩ. Bạch Hiểu Văn sau đó báo cho chân mật nội thị phương pháp, nàng rất nhanh sẽ học xong. Sau đó Bạch Hiểu Văn đem quyển thượng Thái Bình Kinh giao cho chân mật. Làm cho nàng ở một gian nhà gỗ bên trong. Tính tâm thể ngộ. Nhìn đến nhà gỗ, Bạch Hiểu Văn còn khen ngợi một hồi ki kết xây dựng cơ bản hiệu suất. Không hổ là bạch thạch lính kiến thiết binh đoàn xuất thân then chốt tên bên trong còn mang một cái cơ, hiệu suất chính là cao. Chân mật vừa lúc tới. Lãnh địa bên trong một bóng người đều không có. Hơn nữa nguyên bản lư lăng. Chín giang các loại hoa hạ thành trì. Đều biến mất không còn tăm hơi. Toàn bộ lãnh địa. Chính là một mảnh hào không nhân loại hoạt động dấu vết khô cằn chi địa. Bạch Hiểu Văn ở vẽ ra lãnh địa thời điểm. Tại sao không có vẽ ra Thái Sơn, Hạc Minh Sơn hoặc là Bắc Bình các loại khu vực nguyên nhân liền ở ngay đây. Bất kể là Phong Thiện Danh Sơn, vẫn là Đạo Môn Tổ Đình, hết thảy đều sẽ biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có không phải bởi vì tự nhiên tài nguyên, mới có thể bảo lưu. Khi Tết mang theo rất nhiều khô lâu binh đoàn, bị đưa đến lãnh địa phía sau, lợi dụng đỉnh đầu đạo thuật đánh dấu. Trước tiên cùng chân mật hồi hợp, bái kiến chủ mẫu phía sau. Khi Tết liền mệnh lệnh các khô lâu binh chặt cây cây cối, mài chế xây cỏ. Trước tiên cho chân mật xây dựng một tòa nguyên thủy nhà gỗ nhỏ. Chân mật là cái có kiến thức tài nữ, đọc đủ thư thi thư trí tuệ cũng hết sức cao. Nàng để khi Tết trước tiên không vội vã xây dựng rầm rộ, mà là đại lượng chặt cây đại thụ, bằng phẳng vật liệu gỗ. Đợi đến Bạch Hiểu Văn đến phía sau, lại chỉ định kiến tạo thành trì địa điểm. Các khô lâu binh tuy rằng đánh nhau không được, thế nhưng làm chuyện gây xây, người người đều là đại lực sĩ. Hiện tại chất đống gỗ đã thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn hơn 3.000 con khô lâu binh, như là cần củ con kiến giống như chặt cây cây cối, vận chuyển vật liệu gỗ. Lý Thục Nghi cười nói, Hiểu Văn thật là lợi hại. Những vong linh này chủng tộc làm việc cực nhọc, dùng quá tốt. Nếu như đổi thành sinh mệnh chủng tộc, chỉ là ăn cơm liền là một vấn đề lớn, còn dễ dàng tiêu cực lãng công. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, nói, vong linh tộc chỉ có thể làm cu ly, chúng nó khuyết thiếu linh trí cùng tính sáng tạo. Ở chúng ta đứng vững gót chân phía sau, hay là muốn tiến cử những chủng tộc khác dân trong thuộc địa mới được. Cecilia ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời, hiếu kỳ hỏi, cái này mặt trời là thật sao? Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, cái này phải xem ngươi định nghĩa thế nào thật cùng giả. Đối với chúng ta lãnh địa tới nói, cái này mặt trời liền là chân thật. Kỳ thực lãnh địa nhật nguyệt tinh thần đều là linh năng hạt căn bản cụ tượng hóa, thuộc về linh giới quy tắc vận chuyển kết quả. Vậy thì cùng vị diện thế giới bảo địa không gian bên trong nhật nguyệt tinh thần giống như, vượt ra khỏi người bình thường phạm vi hiểu biết. Bao quát lãnh địa khu vực biên giới đều là bị một tầng màu xám cho khí vụ cách bọc. Này loại khí vụ kỳ thực chính là lãnh địa biên giới. Muốn nghiên cứu kỹ khí vụ phía sau đến cùng có cái gì không cần như thế. Hơn nữa cũng vượt ra khỏi Bạch Hiểu Văn đám người phạm vi năng lực, thuộc về quy tắc cấp độ đồ vật. Bạch Hiểu Văn sau đó đối với linh giới quy tắc nói, hiện tại ta muốn mở ra người mới lãnh chúa giáo trình. Người mới lãnh chúa giáo trình, từ lúc Bạch Hiểu Văn tiến hành thí luyện trước thì có nhắc nhở qua. Bất quá muốn đi vào lãnh địa phía sau mới có thể mở ra. Linh giới quy tắc, người mới lãnh chúa giáo trình mở ra. Bước thứ nhất, xin sử dụng lãnh chúa lệnh bài trói chặt ngươi lãnh địa không gian chi thạch. Lãnh địa không gian chi thạch liền ở Bạch Hiểu Văn truyền đưa tới phía sau cổ điển cửa đá trước, là một tòa bề ngoài xấu xí bia đá. Bạch Hiểu Văn để tay tại thạch bi trên, tư ảo lãnh chúa lệnh bài hóa vào bia đá bên trong. Một giây sau, bia đá biến mất. Nguyên bản tư ảo lãnh chúa lệnh bài cấp tốc ngưng tụ, hóa thành một mặt thần bí chất liệu lệnh bài. Lệnh bài mặt sau khắc vẽ tòa này lãnh địa núi xuyên hà lưu, địa hình địa vật, giống như là một bức thu nhỏ lại bản đồ chính xác cao bản đồ. Lệnh bài chính diện nhưng là trống không một chữ. Linh giới quy tắc bước thứ hai, mời làm ngươi lãnh địa mệnh danh. Chú, một khi mệnh danh, không phải tình huống đặc biệt sẽ không thể sửa chữa. Bạch Hiểu Văn lại tra xét một hồi tình huống đặc biệt, hóa ra là chỉ lãnh địa đổi chủ. Chỉ có đổi chủ lãnh địa mới có thể đổi tên. Hiểu Văn đặt tên lời, có muốn hay không chờ Kiều tỷ tới hãy nói. Lý Thục Nghi nhắc nhở một câu. Bạch Hiểu Văn lắc đầu cười nói, đặt tên mà đơn giản nhất. Chúng ta Bạch Hoàng chiến đội đã giải tán, vì kỷ niệm tòa này lãnh địa liền gọi Bạch Hoàng lính tốt rồi. Lý Thục Nghi không tên thở phào nhẹ nhõm, vỗ tay nói, danh tự này tốt. Theo Bạch Hiểu Văn xác nhận, lãnh địa lệnh bài chính diện Bạch Hoàng lính ba chữ tự động điêu khắc đi tới. Bạch Hiểu Văn đem lệnh bài để vào cất giữ không gian. Linh giới quy tắc bước thứ ba, đo lường đến ngươi lãnh địa hiện nay nằm ở chưa mở phát trạng thái. Khẩn cấp thiếu sót hạng mục bao quát lãnh địa lồng phòng hộ, vì diện cửa truyền tống, xin mau sớm giúp đỡ hoàn thiện. Bạch Hiểu Văn ngửi được một luồng không ổn khí tức. Làm sao hoàn thiện? Nên sẽ không cần giao tiền chứ? Hắn sau đó tuần tra một hồi. Này hai cái khẩn cấp bộ môn công dụng, linh giới quy tắc, lãnh địa lồng phòng hộ, là dùng để chống đỡ chống ngoại địch xâm lấn bình phong. Làm kẻ địch cưỡng ép xâm lấn lãnh địa thời gian có thể mở ra. Vì diện cửa truyền tống là đi tới tiến hóa người bình đài. Cách khác lãnh địa cùng với đi tới tiến hóa người vị diện thế giới thăm dò chuẩn bị kiến trúc. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1443 Lam Tinh lãnh chúa đám. Bạch Hiểu Văn nghe rõ. Hai cách đều là chuẩn bị hạng mục. Không trách linh giới quy tắc đánh dấu khẩn cấp thiếu hụt. Nói đi, muốn bao nhiêu linh tinh? Bạch Hiểu Văn thở dài. Linh giới quy tắc nhắc nhở, level 1 vị diện cửa truyền tống cần 1000 linh tinh mở ra. Quá đắt, tại sao không đi cướp? Lý Thục Nghi trợn tròn thanh tú con ngươi. Bạch Hiểu Văn cười khổ một tiếng, lũng đoạn buôn bán, thật tốt, giao tiền đi. Tuần tra, làm sao mở ra vị diện cửa truyền tống? Linh giới quy tắc cho ra nhắc nhở. Nguyên lai Bạch Hiểu Văn tiến nhập lãnh địa phía sau, đầu tiên nhìn thấy cổ điển cửa đá, chính là vị diện cửa truyền tống. Chỉ bất quá nằm ở chưa mở ra trạng thái. Bạch Hiểu Văn dựa theo linh giới quy tắc chỉ dẫn, đem để tay ở cổ điển trước cửa đá phương trên bia đá, đọc thầm kích hoạt. Từng viên một linh tinh từ hắn cất giữ không gian bên trong bay ra, lún vào bia đá trong rãnh. Linh tinh đang nhanh chóng nhỏ đi, năng lượng đều bị thu nạp hết sạch. Cửa đá trên chỗ đá từng đạo thần bí hoa văn, cũng giống là mới vừa thông nước kênh nước giống như, từng tấc chậm rãi biến sáng. Chờ đến 1000 linh tinh tiêu hao sạch sẽ, tòa này xưa cũ cửa đá bỗng nhiên tuôn ra sáng chói phát sáng ánh sáng. Bạch Hiểu Văn đám người đều che mắt. Chờ đến tia sáng khôi phục, vị diện cửa truyền tống đã chính thức mở ra. Nguyên bản trống giống môn hộ trung ương, hiện đang dập dờn một tầng màu xanh lam ánh sáng sóng thần bí mỹ lệ. Đây chính là level 1 vị diện cửa truyền tống. Có nó, Bạch Hoàng lãnh tiến hóa người mới có thể đi tới linh giới tiến hóa người vị diện tiến hành rèn luyện. Cho nên nói, này là linh giới quy tắc độc môn chuyện làm ăn, hoa nhiều hơn nữa linh tinh cũng được giao tiền. Sau đó, Bạch Hiểu Văn lại chiếm được linh giới quy tắc nhắc nhở. Vị diện cửa truyền tống mở ra thành công. Ngươi thu được Lam Tinh Lãnh Chúa bày gia nhập quyền hạn. Có hay không gia nhập Lam Tinh Lãnh Chúa đám Bạch Hiểu Văn tuần tra một hồi. Lam Tinh liền là địa cầu. Mà Lam Tinh Lãnh Chúa đám là địa cầu tiến hóa người lãnh chúa giữa giao lưu đám. Công năng cùng công nguyên thời đại có tiền ngống công ty quy giao gần như. Lý Thục Nghi nói, lãnh chúa đám nghe tới chơi rất vui. Bạch Hiểu Văn nói, xem ra linh giới quy tắc là cổ vũ lãnh địa trao đổi. Đối với mới lãnh địa tới nói, dùng bách phế đang cần hưng khởi đều không đủ lấy hình dung, thiếu sót quá nhiều thứ. Tỉ như dân trong thuộc địa, mỗi bên ngành nghề cấp phó nghiệp nhân tài, lương thực, dụng cụ các loại. Mà đối với cái kia chút kinh doanh đắt lâu lâu năm lãnh địa mà nói, bản thân tài nguyên chủng loại nên cũng có hạn, cần thông qua lãnh địa giao lưu đến bổ sung tự thân thiếu tài nguyên phát triển. Cecilia nói, chính là không biết người lãnh chúa này bày tính an toàn như thế nào, sẽ có hay không có người bởi vậy biết được chúng ta lãnh địa tọa độ. Bạch Hiểu Văn nói, nếu là linh giới quy tắc tự xây Lam Tinh lãnh chúa đám, theo đạo lý nói cũng không cất ở đây loại tính an toàn vấn đề. Trừ phi có lãnh chúa có thể đột phá linh giới quy tắc hạn chế, do xét đến cái khác đám viên tư liệu. Để cho ổn thỏa, Bạch Hiểu Văn cẩn thận hỏi thăm có quan hệ lãnh chúa bày mấy vấn đề, rốt cuộc biết rõ đại khái tình huống. Lãnh chúa đám chỉ có giao lưu dữ liệu công năng, có thể đám tán gấu, cũng có thể kéo ra ngoài đơn tán gấu. Đang nói chuyện ngày thời điểm, có thể hướng về đối phương bày ra chính mình hàng hóa hình ảnh giả tưởng và số liệu. Bất quá ở giao dịch quyết định phía sau, cần đến tiến hóa người bình đài ở trước mặt hoàn thành giao dịch. Lãnh chúa đám bản thân không cung cấp lãnh địa vật tư truyền công năng. Ở tính an toàn trên, mỗi cái gia nhập thành viên đều là lãnh chúa. Này là linh giới quy tắc nhận chứng, không có giả tạo. Thế nhưng tài liệu của hắn chính là thành viên chính mình tiến hành biên tập, hơn nữa có thể ẩn giấu tư liệu. Muốn cho những người khác nhìn cái gì đều được, không cho nhìn cũng được. Đối với mới lên cấp lãnh chúa, như vậy quy tắc vẫn tính là so sánh thân mật. Chẳng qua là khi mặt giao dịch có chút để người đau bi. Bất quá Bạch Hiểu Văn cũng có thể lý giải. Nếu như lãnh chúa đám có vượt lãnh địa truyền vật tư trực tiếp hoàn thành giao dịch năng lực, lại không nói đại tông vật liệu vận tải, sẽ không duyên cớ tiêu hao linh giới quy tắc bao nhiêu năng lượng. Vẹn vẹn là cần bại lộ lãnh địa tọa độ mầm họa, liền sẽ để thực lực nhỏ yếu lãnh chúa trùn bước. Nếu như là ở tiến hóa người bình đài, ở trước mặt giao dịch, lãnh chúa đầu tiên có thể đem nhỏ kiện hàng hóa bỏ vào cá nhân cất giữ không gian mang về, đối với lớn kiện hàng hóa cũng có thể dùng lãnh địa quyền hạn miễn phí đem hàng hóa truyền đến chính mình lãnh địa bên trong, còn không dùng bị người khác nhòm ngó lãnh địa tọa độ. Bạch Hiểu Văn sau đó hiểu được tiến hóa người bình đài là cấm tranh đấu, xem như là một cái pháp định khu an toàn. Cứ như vậy, đối với ở trước mặt giao dịch mới lên cấp lãnh chúa, cũng là một cái tốt bảo vệ. Bạch Hiểu Văn buông xuống lo lắng, lựa chọn gia nhập Lam Tinh lãnh chúa đám. Hắn bỏ ra chút thời gian, biên tập tư liệu của mình, đem tên định vì Lã Vọng, lãnh địa tên định vì Tây Giang Lĩnh. Liên quan với lãnh địa tư liệu cũng tiện tay điền. Cuối cùng lại rất hèn mọn đem lãnh địa tên, lãnh địa tư liệu làm thành ẩn dấu. Này để cho người khác nhìn thấy được, vẹn vẹn có thể nhìn đến Lã Vọng danh tự này. Đám tin tức, Lã Vọng gia nhập đám tán gấu. Chỉ có Bạch Hiểu Văn có thể thấy màn hình giả lập bên trong, rất nhanh bắn ra mấy đám tán gấu tin tức. Thái Tông Đại Đường, hiếm thấy, lại có mấy lãnh chúa gia nhập. Hoan nghênh người mới. Can đi xe di ven đen. Hoan nghênh người mới. Làm sao tư liệu ít như vậy Thái Tông Đại Đường. Người mới cảnh giác trọng hết sức bình thường. Bất quá đem lãnh địa tên phát đi ra ngoài là không có vấn đề, không tiết lộ tọa độ là được. Đám tin tức, Lã Vọng sửa đổi đám ghi chú tên gọi. Lã Vọng Tây Giang. Các vị đại lão tốt. Ta là luyện tập thời gian dài 2 ngày dưới người mới lãnh chúa Lã Vọng. Cái gì cũng không hiểu. Hy vọng các vị đại lão có thể thông cảm nhiều hơn. Chỉ điểm nhiều hơn. Can đi xe di ven đen. Ồ, người mới này hết sức thú vị à. Năm nay bao nhiêu tuổi khiêu khích. B. G. Lã Vọng Tây Giang, 15 tuổi. Thẹn thùng. B. G. Thái Tông Đại Đường, tiểu tử không thành thực. Can đi xe di ven đen. À, nhỏ như vậy đệ đệ. Lớn lên đẹp trai không đẹp trai, chính chỉ gái tốt có thời gian. Có muốn hay không hẹn một hẹn. Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn Lý Thục Nghi bại lui xuống. Lý Thục Nghi mộng nhiên không biết. Còn hiếu kỳ hỏi dò. Lãnh chúa đám bên trong cũng đều là đại lão đi. Hết sức nghiêm túc cái kia loại xe si li a, nhưng là hỏi. Đám bên trong có bao nhiêu lãnh chúa. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói. Không nhìn thấy số lượng. Nói chuyện cùng ta chỉ có 2 cái. Ít như vậy à. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn lắc đầu. Lãnh chúa nên đều rất bận bịu. Nếu như không là người mới gia nhập tin tức tương đối trọng yếu, hai người này nên cũng lười tán gấu. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn nhận được lãnh chúa bày tin tức. Can đi xe di ven đen. Lã Vọng tiểu đệ đệ. Có muốn hay không hẹn một hồi à, nếu như dung mạo ngươi xoáy. Tỷ tỷ có thể miễn phí đưa ngươi một nhóm hoa tinh nha. Lã Vọng Tây Giang. Bạch Hiểu Văn rơi vào trầm tư. Thái Tông Đại Đường. Ta không có như vậy rào nước đố đổ vách. Bất quá có thể mượn một nhóm kiến trúc thợ thủ công. Đám tiểu huyên để đốt thổ chế gạch. Đem chủ thành giàn giáo dựng lên. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1444 ngũ hành đại trận vật liệu. Bạch Hiểu Văn dứt khoát lô. Lam Tinh lãnh chúa đám bên trong. Nhìn đến Lã Vọng Tây Giang tên đen lại. Nhất thời mấy cái lặn dưới nước lãnh chúa cười ra lợn tiếng kêu. Vâng a, dơ đa xin các ngươi quá gấp, đem người mới hù chạy đi. Mông xuyên thiên phủ tặng hoa tinh, mượn thợ thủ công. Không phải là muốn rủ ra người mới lãnh địa tọa độ. Cũng không suy nghĩ một chút. Nhân ra mặc dù là người mới. Nhưng là cái sơ đại lãnh chúa. Nhiều đầu óc lắm. Sẽ ăn các ngươi viên đạn bọc đường Thái Tông Đại Đường. Đừng nói nhảm. Ta chỉ là nhìn đến Lã Vọng tiểu huyên để đặt tên phong cách. Khá giống là người Hoa xuất thân lãnh chúa. Muốn giữ gìn mối quan hệ. Đem hắn kéo vào hiện ra á mà thôi. Can đi xe di ven đen. Ta nghĩ biết Lã trông lãnh địa tọa độ làm sao rồi câu thông giao lưu. Nhìn một chút lãnh địa là cái gì phẩm chất. Nếu như thông thường level 1 lãnh địa đưa cho ta đều lười được muốn. Hiển nhiên can đi xe là không phục lắm. Bạch Hiểu Văn tuy rằng lô, nhưng lần sau lô zin thời điểm vẫn như cũ có thể nhìn đến những tin tức này ghi chép. Tốt rồi, Lam Tinh lãnh chúa đám tạm thời không thể trò chuyện nhiều. Chí ít, phải chờ tới lãnh địa lồng phòng hộ dựng lên lại nói. Bạch Hiểu Văn đối với Cecilia cùng Lý Thục Nghi nói. Bỗng nhiên Bạch Hiểu Văn được nhắc nhở, lại có không biết sinh vật thỉnh cầu tiến nhập lãnh địa. Hắn nhìn một chút, phát hiện là Hàn Húc, liền kéo vào. Hào quang lói lên, Hàn Húc bước ra vị diện cửa truyền tống. Cùng người thức tỉnh thời điểm so với, Hàn Húc tựa hồ cao lớn lên một chút, cũng biến lớn một chút nhỏ. Luận hình thể đã tương đương tiếp cận Tam Quốc vị diện thế giới dũng tướng, cả người tỏa ra một luồng nhanh nhẹn khí tức. Lão Hàn tăng lên không nhỏ a. Bạch Hiểu Văn cười nói. Hàn Húc có chút ngượng ngùng gãi gãi cái mông. Dũng tướng huyên khí trường tiêu tan hầu như không còn. May là ở Tam Quốc vị diện, trước giờ học xong cương khí đặc thù kỹ. Không phải vậy lần thí luyện này chi địa, nắm không được bao nhiêu tích phân. Hàn Húc cơ sở thuộc tính, xem như là tương đối kém thế. Bất quá tiến hóa người tầng thứ chiến đấu, cơ sở thuộc tính tác dụng cũng không nổi bật. Ngược lại là đối với linh lực nắm giữ trình độ, trở nên phi thường then chốt. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt tuần tra một hồi, theo sau kế tục mới vừa đề tài. Lãnh địa một cách khác khan hiếm hạng mục là lồng phòng hộ. Linh giới quy tắc cung cấp 3 loại trận pháp có thể để cho lựa chọn. Theo thứ tự là ngũ hành đại trận, lục mang tinh ma pháp trận, còn có bắt đầu bảy tinh trận. Này 3 loại trận pháp đều là level 1 lồng phòng hộ trận pháp. Đến tiếp sau cũng có thể thăng cấp, đại diện cho 3 loại hướng đi. Trong đó lục mang tinh ma pháp trận bị Bạch Hiểu Văn đầu tiên bài trừ. Sau đó so sánh một hồi ngũ hành đại trận, bắt đầu bày tinh trận. Ngũ hành đại trận so sánh trung dung, mặc kệ đối phương là hay không tinh nhiên trận pháp, đều có thể phát huy ra tương ứng tác dụng. Hơn nữa ngũ hành luân phiên, không có gì phòng ngự trên nhược điểm. Làm giá chính là cũng không có cái gì phòng ngự ưu điểm. Bắt đầu bày tinh trận thiên hướng về kỳ môn, đối với không hiểu trận pháp đối thủ uy lực rất mạnh, nhưng đối với trận pháp hành gia tới nói, liền cùng trang trí gần như. Dùng cái này trận làm căn cơ tạo dựng lên lồng phòng hộ, có nhiều chỗ phòng ngự mạnh, có địa phương phòng ngự yếu. Mạnh yếu theo 7 sao phương vị biến hóa không ngừng biến hóa. Vì lẽ đó trận pháp hành gia có thể thông qua tính toán công kích lồng phòng hộ nhược điểm, dùng cái này phá trận. Đồng đội dồn dập phát biểu ý kiến, đều cảm thấy nên chọn ngũ hành đại trận. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, vì sau này thăng cấp cân nhắc, ta cũng nghiêng về ngũ hành đại trận. Bất quá, muốn kiến tạo trận pháp, chỉ dựa vào linh tinh là không được, còn cần thu gom một ít vật liệu. Hắn sau đó hướng về đồng đội phô bày một hồi, linh giới quy tắc cho ra vật liệu danh sách. Ngũ hành đại trận trận đồ, từ linh giới quy tắc cung cấp. Cụ thể cần vật liệu có ngọn nguồn linh lực một phần, làm trận pháp ngọn nguồn động lực, cũng chính là mắt trận. Kim, một, thủy, hỏa, thổ ngũ hành bảo vật mỗi bên một phần, yêu cầu cùng ngọn nguồn linh lực cung cấp bậc vị. Nhìn đến tờ danh sách này, đồng đội đều rơi vào mộng bức trạng thái. Bạch Hiểu Văn nói, trong danh sách vật liệu cũng có thể thông qua cái khác lãnh địa giao dịch thu được. Bất quá ở lồng phòng hộ không có mở ra thời điểm, loại giao dịch này tồn tại nguy hiểm. Vừa Lam Tinh lãnh chúa bày tán gấu, ta tuy rằng không thể nhận định đối phương có tồn tại hay không áp ý, nhưng xác thực có thăm dò chúng ta lãnh địa tỏa độ ý đồ. Không thể cùng lãnh địa giao dịch, chúng ta đi tiến hóa người bình đài lặng lẽ mua đi. Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ vô cùng tốt. Hắn nhớ lại nói, tiến hóa người bình đài cửa hàng, ta cơ bản đều đi dạo quá một vòng. Những thứ đồ này, trong cửa hàng có ngược lại có. Bất quá tổng giá trị khẳng định mức độ lớn vượt ra khỏi chúng ta trước mắt mới bắt đầu tiền vốn. Cái khác sơ đại lãnh chúa, là thế nào sống quá tiền kỳ? Lý Thục Nghi nghi hoặc nói. Nàng không cho là có cái khác sơ đại lãnh chúa có thể so với Bạch Hoàng chiến đội 5 người còn có tiền. Bạch Hiểu Văn nói. Rất đơn giản, hoặc là tạm thời không cổ rộng lồng phòng hộ, ẩn giấu lãnh địa tọa độ, buồn sầu đầu tăng cao thực lực, tích góp linh tinh, đợi đến trung kỳ tái kiến tạo đại trận, hoặc là nương nhờ vào thế lực lớn trở thành lệ thuộc, nhận được đại thế lực trợ giúp. Cecilia nói, chúng ta chỉ có thể lựa chọn để nhất loại phương thức. Hàn Húc tán thành. Lý Thục Nghi cũng nói, không sai, thứ hai loại phương thức không có quyền tự chủ, tuyệt đối không muốn. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Như vậy, chúng ta đơn giản nghỉ ngơi một hồi, chờ Kiều tỷ đến phía sau, liền mở ra để nhất sóng tiến hóa người vị diện thăm dò. Nếu như vận khí tốt, chúng ta cũng có thể từ tiến hóa người vị diện tìm đủ ngũ hành đại trận cần vật liệu. Đáng tiếc là đội ngũ của chúng ta đã giải tán, chỉ có thể riêng phần mình thăm dò. Lý Thục Nghi cười híp mắt nói, Hiểu Văn, ngươi cũng đừng quá lo lắng rồi. Theo ngươi, chúng ta học được rất nhiều linh giới thăm dò kỹ xảo. Luận thực lực chúng ta cũng đều là anh hùng cấp tiến hóa người. Dù cho tách ra riêng phần mình thăm dò, thu hoạch cũng sẽ không quá kém. Bạch Hiểu Văn gật đầu cười nói chung, an toàn là số một. Hiện tại chúng ta nghiên cứu một chút làm như thế nào xây thành trì. Sau đó, Bạch Hiểu Văn toàn phương diện phô bày cái gì gọi là học rộng tài cao. Đốt thổ chế gạch chút lòng thành. Làm gốm công nghệ không thành vấn đề. Thu thập khoáng sản đơn giản, cổ đại tinh luyện kim loại kỹ thuật đều ở Bạch Hiểu Văn đầu óc bên trong chứa đây. Cách khác như là thành thị chọn chỉ, đại thể bố cục tất cả đều là Bạch Hiểu Văn một người quyết định. Dùng xe Silly tới nói, Bạch Hiểu Văn giống như là một bản đi lại lớn bách khoa toàn thư. Mấy người chỉ huy rất nhiều vong linh làm việc cực nhọc, làm ra nhiệt liệt hướng lên trời. Hai ngày sau, Kiều Nhị cuối cùng đã tới. Kiều Nhị khí chất cũng có biến hóa rõ ràng. Dùng chân mật tới nói, quả thực như là thấy được âm luật mọi người thái diễm giống như. Bạch Hiểu Văn tâm tình có chút phức tạp, hắn nhìn đến Kiều Nhị, liền nghĩ đến tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa. Lắc lắc đầu, Bạch Hiểu Văn đem những này tâm tư giấu. Cười nói, Kiều tỷ, làm sao muộn như vậy mới đến, lẽ nào thí luyện không thuận lợi? Kiều Nhị cười nói, ta thí luyện cùng chiến đấu không bao nhiêu quan hệ. Nhiễm Lăng bí mật phủ kín đáo đưa cho ta các loại hoa hạ cổ đại nhạc khí diễn tấu tri thức. Ta học xong sau mới quá quan. Vì lẽ đó trì hoãn thời gian dài một ít. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1445 20 triệu nhân khẩu. Kiều Nhị tình huống như thế, mấy vị đồng bạn đều tỏ ra là đã hiểu. Nghề nghiệp điển tịch chính là cái này dáng vẻ. Ở nghiền ngẫm đọc thời điểm, đầu óc bên trong sẽ bị nhồi vào rất rất nhiều có quan hệ này cửa nghề nghiệp cảm ngộ. Đây coi như là kiến thức căn bản. Chờ đến nắm giữ những cơ sở này tri thức phía sau, điển tịch phía sau mang theo bản chất kỹ năng, liền nước chảy thành sông có thể học được. Cũng tăng thêm thi triển. Năm người trao đổi một hồi kinh nghiệm. Kiều Nhị là khống chế hệ tiến hóa người. Học kỹ năng đều cùng âm luật có quan hệ. Thông qua âm luật đến suy yếu đối thủ, hoặc là tăng cường quân đội bản. Lúc cần thiết còn có sát âm, giống như là ma pháp, giống như có thể tạo thành thuần linh lực thương tổn. Lý Thục Nghi là vật lộn hệ tiến hóa người. Hiện nay học được là dự trữ nuôi dưỡng kiếm khí kỹ năng. Cương khí của nàng năng lượng tùy thời có thể chuyển hóa thành kiếm khí. Phụ ra ở cận chiến công kích, tạo thành quá mức linh lực thương tổn. Đồng thời gồm cả phá hoại kẻ địch thiết giáp hiệu quả. Chờ luyện đến chỗ cao thâm, còn có thể kiếm khí phóng ra ngoài, thậm chí xa cự ly lấy thủ cấp người. Cái này đã tiếp cận tiên hiệp vị diện thủ đoạn. Cecilia là xả kích hệ, nhập môn liền chú ý tâm thần khóa chặt. Cương khí mũi tên liền cùng phép thuật giống như, cơ hồ là trăm phát trăm bên trong. Nhưng công kích tốc độ, nhưng là phép thuật không cách nào so với. Hàn Húc nhưng là phòng ngự hệ tiến hóa người, hiện tại đã học xong một cái kỹ năng Kim Thạch Nguyền Rùa. Triển khai phía sau cả người kiên cố, đao thương bất nhập. Bất quá đang kéo dài trong lúc, năng lực hoạt động là muốn mức độ lớn giảm xuống. Cuối cùng là Bạch Hiểu Văn. Hắn là song nghề nghiệp, bản thân là thống ngự hệ, có quân quỷ, quân hồn hai cái kỹ năng. Tạm thời phái không lên cái gì tác dụng lớn trường. Cấp phó nghiệp nhưng là luyện khí sĩ, thuộc về hoa hạ đạo thuật hệ. Bạch Hiểu Văn cảm thấy như vậy cũng tốt vô cùng. Thống ngự hệ dùng để chỉ huy đại quân tác chiến, ở trung hậu kỳ linh giới thăm dò khẳng định có tác dụng lớn. Đạo thuật hệ tăng lên là cá thể sức chiến đấu, có thể giúp hắn vượt qua tiền kỳ. Người mới lãnh chúa giáo trình rất nhanh đi đến cuối cùng một bước. Linh giới quy tắc, ngươi lính nồng độ linh khí là cấp 3. Tiến hóa người ở trong lãnh địa lúc tu luyện, linh lực tốc độ khôi phục tăng lên 30%. Ở cảnh giới đột phá thời gian, đột phá tỷ lệ tăng cao 15%. Xin chú ý khống chế ngươi lính diện tích đất đai cùng đã có nhân khẩu, duy trì nồng độ linh khí. Hiện nay lính diện tích đất đai là 20 triệu hơn e cơ ta. Thích hợp nhân khẩu hạn mức tối đa là 20 triệu. Vượt qua 20 triệu nhân khẩu sẽ tạo thành nồng độ linh khí giảm xuống. Nhìn đến 20 triệu nhân khẩu hạn mức tối đa, Lý Thục Nghi cười thành múc le. 20 triệu nha. Năm nào tháng nào mới có thể nhồi vào. Bạch Hiểu Văn nhưng không có lạc quan như vậy. Hắn nhíu lông mày nói. Không đúng. Nếu như nhân khẩu hạn mức tối đa rộng như vậy dù. Như vậy đi cách khác lãnh địa tu luyện. Hẳn là hết sức bé nhỏ không đáng kể một chuyện. Thế nhưng ta ở tiến hóa người bình đài tìm hiểu tình huống thời gian. Cái kia người nhưng đem cung cấp tu luyện điểm cho rằng một cái phúc lợi nói ra. Vậy thì hết sức không bình thường. Bạch Hiểu Văn sau đó nói tuần tra Bạch Hoàng lính trước mắt đã có nhân khẩu. Linh giới quy tắc rất nhanh cho ra đáp án, hiện nay đã có nhân khẩu 129.420. Làm sao sẽ nhiều như vậy, chính là những bộ xương này đều toán nhân khẩu. Cũng không đến được 160.000 nha, Lý Thục Nghi nói. Bạch Hiểu Văn nhưng là trong nháy mắt làm rõ linh giới quy tắc phương thức kế toán. Nhìn người tới nơi này khẩu, vẹn vẹn là chỉ người bình thường, liền người thức tỉnh cũng không tính là. Bạch Hiểu Văn nói. Người bình thường đối với linh năng hạt căn bản tiêu hao rất ít. Vì lẽ đó khối lãnh địa này nhân khẩu hạn mức tối đa. Đủ để chứa đựng 20 triệu người bình thường. Nồng độ linh khí cũng sẽ không giảm xuống. Thế nhưng người thức tỉnh. Tiến hóa người đối với linh khí nhu cầu cao hơn nhiều người bình thường. Vì lẽ đó từng cái người thức tỉnh. Tiến hóa người. Đều muốn chiếm dụng gấp mấy chục lần thậm chí mấy trăm lần ở người bình thường nhân khẩu số lượng. Dừng lại một chút. Bạch Hiểu Văn nói tiếp nói. Dựa theo ta tính toán. Một cách level một người thức tỉnh. Tương đương với 10 người bình thường khẩu cấp 3 người thức tỉnh tương đương với 30 người bình thường khẩu. Người thức tỉnh cấp độ quái vật cũng giống như nhau. Chúng ta khô lâu binh thấp nhất là cấp 3. Tổng cộng có 3.000 con. Còn lại còn có vài đội đẳng cấp cao hơn khô lâu dũng sĩ. Khô lâu pháp sư. Chỉ là những này. Cũng đã chiếm dụng vượt qua 120.000 nhân khẩu hạn mức. Cái kia tiến hóa người hẳn là 100 lần. Sau đó sẽ đem lấy đẳng cấp. Kiều Nhị nói. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Không sai, tiến hóa người mới là linh lực tiêu hao quân chủ lực. Một cách level 11 tiến hóa người tương đương với 1.100 người bình thường khẩu. Không trách cái kia chút lãnh địa đem phân phối tu luyện điểm xem là một cách trọng yếu phúc lợi. Lý Thục Nghi nói. Nói như vậy. Chúng ta lãnh địa. Cũng là có thể chứa đựng hơn 1.000.000 tên tiến hóa người cấp độ dân trong thuộc địa. Con số này đã hết sức khoa trương. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta từ lãnh chúa quyền hạn bên trong. Còn chứng kiến khóa giới truyền tống quân đội quyền hạn. Thỏa mãn trước đưa điều kiện phía sau. Có thể đem trong lãnh địa quân đội. Chiêu mộ đến gì vì diện đi. Đánh một trường vì diện chiến tranh. Hơi một tí triệu hoán hàng ngàn hàng vạn lãnh địa quân đội. Này có thể so với bình thường triệu hoán sư mạnh hơn nhiều. Còn có biến thái như vậy quyền hạn, những đồng bạn đều kinh ngạc cái ngốc. Kiều Nhị nói. Nhìn tới đây chính là tiến hóa người lãnh chúa phân lượng. Cùng anh hùng tiến hóa người hoàn toàn là hai cấp bậc tồn tại. Thích hợp nhất làm lãnh chúa, nhất định là thống ngự hệ tiến hóa người. Này cũng chưa chắc, lãnh chúa cũng có thể không phải thống ngự hệ, chỉ cần biết người mà sử dụng liền có thể. Vì bảo đảm quân đội mình sức chiến đấu, không phải thống ngự hệ lãnh chúa. Nhất định sẽ khai mộ thậm chí đại lực bồi dưỡng thống ngự hệ tiến hóa người. Giống như có thể cùng thống ngự hệ lãnh chúa chống lại. Bạch Hiểu Văn nói. Kiều Nhị bỗng nhiên nói đội trưởng ta nghĩ tới rồi một vấn đề. Hàng năm từ địa cầu tấn thăng tiến hóa người. Số lượng nhất định rất ít. Nhiều nhất cũng là mười mấy. Mà tân tấn tiến hóa người lãnh chúa. Thì càng thiếu. Khả năng linh nguyên 99 năm chỉ có ngươi một người. Tinh liên không ít thế lực. trên địa cầu đều có tai mắt. Bọn họ không tốn thời gian dài là có thể đoán ra Lã Vọng kỳ thực chính là ngươi. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Vấn đề này ta cũng đã nghĩ tới. Lã Vọng chỉ là danh hiệu của ta. Ta lãnh chúa thân phận. Giấu đi ở nhất thời. Không giấu được một đời. Chỉ cần chúng ta không bại lộ lãnh địa tọa độ. Cho dù có người có ý đồ khó lường. Cũng không uy hiếp được chúng ta lãnh địa. Vì lẽ đó giai đoạn thứ nhất. Ở lãnh địa lồng phòng hộ ngũ hành đại trận dựng lên trước. Chúng ta không cùng ngoại giới tiếp xúc quá nhiều liền có thể. Đơn giản tới nói chính là bế quan tỏa cảng. Đương nhiên bế quan tỏa cảng chỉ có thể bảo vệ nhất thời, không phải kế hoạch lâu dài. Bạch Hiểu Văn kế hoạch là đợi đến lãnh địa đại trận xây sau khi thức dậy, lại cùng cái khác lãnh địa làm giao dịch, bù đắp nhau, gia tốc lãnh địa phát triển. Từ lâu dài góc độ đến xem, lãnh địa nghĩ phải nhanh chóng phát triển, cùng cái khác lãnh địa câu thông giao lưu, là rất có cần thiết. Bằng không linh giới quy tắc, cũng sẽ không ăn no chống đỡ, làm ra một cách lam tinh lãnh chúa đám đến. Chẳng lẽ là cho các đại lĩnh chủ giải trí không đạo lý này. Bạch Hiểu Văn sau đó đem lãnh địa kiến thiết giám sát công tác giao cho chân mật. Kỳ thực cũng không thế nào cần giám sát, bởi vì đều là vong linh chủng tộc làm việc cực nhọc, không cái gì linh trí tồn tại, làm việc đơn vị thời gian hiệu suất thấp một chút. Thế nhưng một ngày 24 giờ không ngủ không đừng, tuyệt không sẽ lười biếng. Chân mật tác dụng chỉ là bảo đảm lãnh địa chủ thành kiến thiết, dựa theo Bạch Hiểu Văn từ trước sao đình giàn giáo tiến hành. Đồng thời cũng là cho chân mật tu luyện Thái Bình Kinh thời gian. Bạch Hiểu Văn cùng bốn người đồng bạn, nhưng là bước lên lần thứ nhất tiến hóa người vị diện thăm dò. Tiến hóa người vị diện là không cần vé vào cửa. Trực tiếp thông qua vị diện cửa truyền tống. Dựa theo đẳng cấp cùng mô bản. Trả giá tương ứng linh tinh liền có thể. Cũng tỉ như Bạch Hiểu Văn cần phải bỏ ra 77 viên linh tinh. Hắn đồng đội mỗi người chỉ cần trả giá 66 viên linh tinh là có thể tùy cơ phối hợp đến một cái tiến hóa người vị diện. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1446 tiến hóa người vị diện. Chân thực quy tắc bất quá. Bạch Hiểu Văn bốn người đồng bản có một cây so sánh đặc thù. Đó chính là Cecilia. Nàng ngoại trừ là Bạch Hiểu Văn trước đồng đội ở ngoài, còn có một cái thân phận, đó chính là Bạch Hiểu Văn người đi theo. Làm người đi theo, Cecilia có thể tùy tùng Bạch Hiểu Văn tiến nhập cùng một cái tiến hóa người vị diện. Hơn nữa không cần ngoài ngạch tiêu tốn linh tinh. Bất quá, này loại đồng hành phương thức cùng phía trước họp thành đội khác biệt rất lớn. Chủ yếu ở chỗ không gian đảo lộn hiệu quả. Hai người tiến nhập cùng một cái vị diện sẽ bởi vì không gian đảo lộn mà tán ra. Vận khí không tốt, mãi đến tận thăm dò kết thúc cũng chưa chắc có thể hồi hợp. Cứ việc có không gian đảo lộn lo lắng, nhưng Cecilia vẫn là lựa chọn tùy tùng Bạch Hiểu Văn tiến hành lần thứ nhất tiến hóa người linh giới thăm dò. Không có lý do gì khác, duy tiết kiệm tiền ngươi. 66 viên linh tinh cũng không là số lượng nhỏ gì, đặc biệt là đối với vừa mới đến Bạch Hoàng lính mà nói. Bạch Hiểu Văn trước tiên để mấy cái khác đồng bản ở lãnh địa trên bia đá lưu lại linh lực dấu ấn, thì tương đương với lấy được giấy thông hành. Đến tiếp sau trở về lãnh địa, liền không cần Bạch Hiểu Văn từng cách đồng ý. Các bạn bè quyết định linh lực dấu ấm phía sau, liền thông qua vị diện cửa truyền tống, bước vào tiến hóa người linh giới vị diện. Bạch Hiểu Văn sau đó đem lãnh địa sự vụ lần thứ hai thông báo một lần, lại để ghi tết lưu lại, phụ tá chân mật quản lý những này khô lâu cu ly. Ở đây muốn nói một chút, hắc linh hồn thạch bây giờ là tử thần chi dung, bên trong sinh vật triệu hồi. Nắm giữ ý thức tự chủ phía sau là có thể cùng Bạch Hiểu Văn cách xa nhau một cách vị diện, độc lập hành động, tự như cùng cương thi bác sĩ. Mà Bạch Hiểu Văn ở lúc cần thiết vẫn cứ có thể thông qua vong giả quy lai đem vượt vị diện triệu hoán đi qua. Trừ phi gặp phải đặc biệt xui xẻo tình huống, tỉ như một cách nào đó không muốn tiết lộ tên họ tử thần neo. Ở Quảng Thành tử động phủ triệu hoán hắc kỳ lãnh chúa tình huống. Sắp xếp xong xuôi tất cả, Bạch Hiểu Văn mang theo Cecilia bước vào vị diện cửa truyền tống. Hào quang lấp lóe. Mất trọng lực cảm giác sau khi biến mất, chính là một trận ngầm lấy hạt cát thô ráp gió to thổi qua gò má. Bạch Hiểu Văn định thần nhìn lại, nơi này là một mảnh hoang dã. Xa hơn xung quanh vừa nhìn quả nhiên, Cecilia cũng không ở bên người. Cùng người thức tỉnh vì diện thiết nhập có chút bất đồng, liền cùng xuyên Việt tựa như. Cũng không có vì diện bối cảnh giới thiệu sao Bạch Hiểu Văn ý nghĩ này vừa xẹp qua. Liền được một chuỗi linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Ngươi đã truyền tống thành công. Có hay không thu được vì diện bối cảnh tư liệu ở Bạch Hiểu Văn lựa chọn đồng ý phía sau. Linh giới quy tắc truyền đến một đoạn dữ liệu. Vì diện loại hình, lịch sử tưởng tượng. Vì diện thời gian tống để ý tông thiểu đỉnh 4 năm 1231. Vì diện bối cảnh thiểu đỉnh 4 năm, hoàng đế ngô ngốc, gian thần lộng quyền, triều cương hỗn loạn, yêu ma nảy sinh. Thiết nhập địa điểm Thương Châu cổ nói. Ngươi có thể tiêu tốn một viên linh tinh. Chuyển hóa tiếng nói của ngươi. Khẩu âm. Khiến cho cùng vị diện tiếng thông dụng nói phù hợp. Có hay không xác nhận có quan hệ bối cảnh nhắc nhở hết sức giản lược. Bạch Hiểu Văn trước tiên chuyển hóa ngôn ngữ. Sau đó tuần tra. Tại sao không có xuất hiện nhiệm vụ chính tuyến linh giới quy tắc nhắc nhở. Tiến hóa người vị diện nhiệm vụ quy tắc đính chính. Đã không còn nhiệm vụ chính tuyến. Tiến hóa người có thể tự do xuất phát cũng hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Tiến hóa người vì diện chiến lợi phẩm quy tắc đính chính. Số 1. Đánh giết kẻ địch sẽ không còn rơi xuống chiến lợi phẩm hòm báu. Tiến hóa người có thể tìm tòi kẻ địch thi thể thu được chiến lợi phẩm. Thứ 2. Tiến hóa người có thể thông qua lấy quặng, hái thuốc chờ các loại phương thức thu gom tài liệu tương quan tài nguyên. Thứ 3. Tiến hóa người thông qua bất kỳ con đường lấy được linh năng bảo vật đem về ngươi hết thảy. Này hai cách nhắc nhở để Bạch Hiểu Văn con ngươi bỗng nhiên trợn to. Nhắc nhở tuy rằng ngắn gọn nhưng ẩm chứa lượng tin tức kinh người. Bạch Hiểu Văn lập tức vấn đề. Đã không có nhiệm vụ chính tuyến. Ở linh giới vị diện dừng lại thời gian tính thế nào còn có. Đang dừng lại trong thời gian. Là không phải có thể bất cứ lúc nào thoát cách linh giới vì diện thoát cách phía sau. Là không phải có thể trực tiếp trở lại tiến hóa người bình đài. Hoặc là trở lại lãnh địa linh giới quy tắc từng cách tiến hành trả lời chắc chắn. Người vị diện dừng lại thời gian không giới hạn. Nhưng mỗi cách tự nhiên ngày. Đều cần giao nộp linh tinh cách đầu tự nhiên tháng miễn phí. Dừng lại thời gian càng lâu. Giao nộp phí dùng càng cao. Ngươi tùy thời có thể thoát cách linh giới vị diện. Nhưng cần phải trở về không gian của ngươi tiết điểm gần. Ngươi mới bắt đầu thiết nhập địa điểm. Trừ đầu mối không gian ở ngoài. Bất kỳ vị diện truyền tống loại hình đạo cụ. Đều vô pháp ở tiến hóa người linh giới vị diện có hiệu lực. Ở thoát ly thời điểm. Ngươi có thể tùy chọn trở về tiến hóa người bình đài. Hoặc là trở về có lưu lại linh lực của ngươi con dấu lãnh địa. Bạch Hiểu Văn ánh mắt híp lại. Xem ra tiến hóa người vị diện linh giới quy tắc cũng ở hướng về chân thực áp sát. Giết chết sinh vật hình người có thể tìm tòi thi thể thu được đối phương trang bị. Giết chết dã thú cũng có thể tìm tòi thi thể từ trên thi thể thu được một ít tài liệu đặc biệt. Lấy quặng hái thuốc cũng có thể thu được vật liệu. Cái này so với bảo địa không gian độ chân thực hoặc có lẽ là độ tự do càng cao hơn. Đặc biệt là lấy bất kỳ phương thức nào lấy được linh năng bảo vật. Đều đem về tiến hóa người hết thảy. Điểm này đặc biệt là then chốt. Ăn cắp, cướp đoạt, giết người cướp của. Loại phương thức, không gì kiêng kỵ. Đương nhiên, này có thể đưa tới tiến hóa người vị diện, dân bản địa cao thủ phẫn nộ truy sát. Mà nhất định phải trở lại đầu mối không gian mới có thể trở về quy tắc. Cũng để tiến hóa người có kiêng kỵ. Bởi vì hồi thành quyển cái gì đều không dùng. Nhất định phải trở lại đầu mối không gian mới có thể chạy trốn. Vì lẽ đó tốt nhất không nên đắc tội dân bản địa đại năng. Bạch Hiểu Văn có Lý Thanh những quy tắc này đính chính phía sau, cưới nộ trảo đi về phía trước vài bước. Hắn thấy được một đoạn gãy lìa cột mốc biên giới. Cổ hòe chấn Bạch Hiểu Văn nhận ra mấy chữ này, nhất thời sinh ra một ít liên tưởng không tốt. Hòe người, một chi dù vậy. Vì diện bối cảnh giới thiệu tóm tắt, nhưng là có yêu ma hoành hành bốn chữ. Nghĩ đến cái này cổ hòe chấn, khẳng định không phải là cái gì tầm thường thị trấn. Nói không chắc liền ẩn núp yêu ma. Bất quá mà, tiến hóa người chính là muốn gây chuyện. Hay không lại chỉ có thể lưu lại nơi này rừng núi hoang vắng, ngày ngày đào mỏ hái thuốc. Có thể hay không kiếm được truyền tống một chuyến linh tinh đều rất có vấn đề. Bất quá này cột mốc biên giới là hủy hoại. Này Thương Châu cổ nói, lại là cỏ dại khắp nơi, liền con đường đều không thấy rõ. Ta nên đi hướng nào? Bạch Hiểu Văn nhíu lông mày. Hắn lúc này không khỏi nhớ tới sơ cấp item hoàng kim, sơn hà địa lý đồ. Đáng tiếc đó là người thức tỉnh cấp độ đạo cụ. Tiến hóa người không dùng được Bạch Hiểu Văn còn mang ở trên người. Chỉ có thể tạm thời bao bọc. Chờ sau này về địa cầu nghỉ phép thăm người thân. Đem những này đạo cụ tất cả đều ném cho tiểu quân quên đi. Chính suy nghĩ trong đó, bỗng nhiên nghe được tiếng chuông lanh lảnh, xa xa một hàng đội buôn uốn lượn đi tới. Bạch Hiểu Văn trong lòng vui vẻ, vội vàng kiểm tra một chút hình tượng của bản thân linh giới quy tắc ngầm thừa nhận biến ảo. Là một thân thông thường quần áo màu xanh, hướng về chính mình trên y phục, mặt giơ lên dương cao thổ, làm cho chật vật một ít. Sau đó Bạch Hiểu Văn thu hồi nộ trào, chạy lên phía trước nghênh tiếp. Hắn không biết đường, bất quá dân bản địa đội buôn khẳng định nhận thức A. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1447 lớn lên đẹp trai là một tội lỗi đứng lại. Người nào hai cái thân cao bàng khoát võ sĩ. Sang sảng hai tiếng rút ra yêu đao. Lớn tiếng quát mắng. Bạch Hiểu Văn một chút liếc qua đi. Hai cái võ sĩ đều là level 12. Điểm linh lực theo thứ tự là 610. 607. Nên chỉ tương đương với phổ thông mô bản. Bạch Hiểu Văn lại phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, đó chính là hắn tiến hóa chi nhãn không biểu hiện dân bản địa họ tên. Dĩ vãng nhìn rõ một chút thì có tên họ thật xuất hiện. Nhưng này hai cái dân bản địa ở họ tên một hàng biểu hiện đều là hoàng quyền tiêu sư, cũng không có tên. Bạch Hiểu Văn cấp tốc ý thức được hoàng quyền võ sư hẳn là này hai cái dân bản địa nghề nghiệp. Như thế nào đi nữa nhìn kỹ, cũng chỉ có thể nhìn ra hai tên tiêu sư linh lực trong cơ thể cương khí lưu động mạng lưới. Chỉ đến thế mà thôi. Bạch Hiểu Văn ngược lại không có cho rằng tiến hóa chi nhãn thoái hóa. Không nhìn thấy tên mà thôi. Có cái gì vội vàng tiến hóa chi nhãn lần thứ hai thăng giai. Nhất định là nhằm vào đặc hữu năng lượng linh lực tạo tác dụng. Chỉ bất quá bây giờ hắn vẫn không có toàn bộ tìm tòi rõ ràng. Nhưng có thể nhìn đến linh lực vận chuyển mạng lưới. So với một cái phá tên thực dụng hơn nhiều. Hai vị tráng sĩ tiểu sinh kim lăng nhân sĩ bởi vì gia đạo sa sút đến Thương Châu nhờ vả thân hữu. Không ngờ này Thương Châu cổ nói hẻo lánh cực kỳ còn gặp giặc cướp bị mất hành lý. Tiểu sinh thật vất vả chạy ra giặc cướp ma trào. Sau khi đi tới nơi này. Nhưng là bị lạc con đường. Cho nên tới thăm hỏi một tiếng. Có thể không tạo thuận lợi. Kết bạn mà đi. Hai tên hoàng quyền tiêu sư nhìn đến Bạch Hiểu Văn khí chất xuất chúng. Tướng mạo tuấn tú. Không giống như là cướp đường thổ phỉ. Sắc mặt thoáng hòa hoãn mấy phần. Bất quá vẫn cứ không có đem yêu đao thu hồi đi. Một tên tiêu sư chỉ một phương hướng nói, hướng tây bắc 300 dặm, chính là Thương Châu Phủ. Ngươi bây giờ lên đường, bước chân chịu khó chút, hai ngày cũng đã đến. Chúng ta đội buôn không thu người ngoài, ngươi chính là cứ tùy tiện. Bạch Hiểu Văn thở dài, cảm ơn tiêu sư. Bỗng nhiên nghe được trong thương đội một chiếc xe ngựa bên trong, truyền đến một cô gái âm thanh trầm đắc. Bạch Hiểu Văn nhìn đi qua, đã thấy đến xe ngựa bên cạnh nhỏ liêm. Chẳng biết lúc nào vén lên một chút, lộ ra một cô gái nửa tờ thanh tú khuôn mặt. Chỉ nghe cô gái kia nói, vị công tử này gặp đạo phỉ, không còn hành lý lộ phí, sao tạm biệt đi qua không bằng để hắn đi theo phía sau trên xe vận tải, cũng tốt nghỉ một chút chân. Bên cạnh xe ngựa, một cái vóc người cường tráng, dường như thiết tháp giống như đại hán, trầm giọng nói: "Tiểu thư không nên mềm lòng. Này Thương Châu cổ nói, luôn luôn không thế nào thái bình. Giặc cướp ngược lại cũng thôi, chỉ sợ yêu ma thay đổi dáng dấp đến hại người. Tiểu thư đừng xem này vóc người nhã nhặn tuấn tú, nói không chắc là yêu ma thay đổi." Cô gái kia kiên trì nói: "Người này khí chất không tầm thường, thân hình chính trực, hẳn không phải là yêu ma." "Trần Tổng Quản, ngươi giải sầu chính là." Cái kia hắc đại hán Trần Tổng Quản cũng không nói nhiều, phất tay để Bạch Hiểu Văn đến phía sau trên xe vận tải nghỉ chân. Bạch Hiểu Văn đi qua xe ngựa. Lúc này màn xe đã thả xuống. Bạch Hiểu Văn liền đối với xe chắp tay, nói: "Tiểu sinh lá vọng, gặp rủi ro thời khắc, được mông tiểu thư cứu giúp, vô cùng cảm kích." Trong xe truyền đến cô gái kia tiếng nói: "Lữ công tử không cần khách khí, dễ như ăn cháo mà thôi." Bạch Hiểu Văn thuận tiện nhìn lướt qua Trần Tổng Quản, trong lòng hơi giật mình. Cái này họ Trần khí tức cường hãn, lại là level 13 thủ lĩnh, điểm linh lực cao tới 1.500 điểm. Trần Tổng Quản âm thanh thô lỗ: "Nhìn cái gì vậy tiểu thư thiện tâm, để cho ngươi nhờ xe nghỉ ngơi. Ngươi chính mình dâu hiểu chút sự tình. Nhà ta bố trí hàng nổi tiếng tô hàng, ngươi cũng không nên tiện tay sờ loạn. Dơ vật liệu sẽ không, sẽ không." Bạch Hiểu Văn không có bại lộ dấu vết, đàng hoàng bò đến hậu phương trên xe bò nghỉ ngơi. Trên xe kéo hàng hóa đều là vải vóc loại hình. Bạch Hiểu Văn ngón tay trong lúc lơ đãng xúc đụng một cái dầu bày ra vải vóc, vào tay thuận trượt. Hắn nhìn lướt qua, tiến hóa chi nhãn rất nhanh cho ra tin tức: mảnh nhỏ đan dệt tố cẩm, quý trọng vật, có thể tặng cho linh giới nhân vật hoặc lãnh địa cư dân, thu được đối phương độ thiện cảm. Chú ý, đối với nhân vật khác nhau hiệu quả khác biệt rất lớn. Bạch Hiểu Văn rõ ràng cảm nhận được tiến hóa người vị diện bất đồng. Tỉ như trước mắt này một xe mảnh nhỏ đan dệt tố cẩm vải vóc, rõ ràng không phải chiến lợi phẩm, nhưng không có đánh dấu không thể mang ra bản vị mặt. Chi này đổi buôn, nếu như đụng phải thực lực mạnh mẽ, lại hắc tâm tiến hóa người, trực tiếp giết người cướp của, những này vải vóc cũng có thể mang đi. Tiến hóa người vị diện thật sự hết sức tự do, hoặc có lẽ là hết sức chân thực. Đội buôn hướng về hướng Tây Bắc đi tới. Trần Tổng Quản nhìn sắc trời đã tối, liền đối với ngựa xe bên trong nói: "Tiểu thư, ngày nhanh sắp tối." Bên trong xe ngựa âm thanh truyền đến: "Phụ cận có thể có tìm nơi ngủ trọ chi địa." Trần Tổng Quản nói: "Ta xem qua đường bia, phía Tây ngược lại có một cái cổ hòe trấn, là một cái chợ nhỏ." Chỉ là cái gì? Trần Tổng Quản nói: "Chỉ là nghe nói cổ hòe trấn không làm sao sạch." "Không ngại, đi thôi." Trong xe ngựa nữ tử âm thanh hết sức trấn tĩnh: "Ghê gớm, có mấy chỉ tiểu ruột mà thôi. Nếu như là thật sự đại yêu, căn bản là không có này loại nói bóng nói gió truyền tới." Trần Tổng Quản gật đầu tán thành: "Đại tiểu thư này đảm lược không tầm thường." Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm khen một câu. Vẹn vẹn thông qua này thương đội tiếp xúc, Bạch Hiểu Văn cũng đã dần dần thăm dò cái này vị diện đại thể thực lực tạo thành. Đầu tiên, đội buôn có thấp hơn level 10 nhân vật, cũng chính là người thức tỉnh cấp bậc, cấp 5 cấp 6 chiếm đại đa số, đều là một ít theo chạy chuyến đồng nghiệp. Này liền nói rõ, cái này vị diện thế giới, đại bộ phận phần tầng dưới chót người bình thường, đều là người thức tỉnh cấp độ, thuộc về đánh nhau không dùng được loại hình. Đại khái tương đương với Bạch Hoàng lãnh địa khô lâu làm việc cực nhọc. Thứ yếu, đội buôn có vài tên level 12 phổ thông mô bản tiêu sư, còn có hai cái tinh anh mô bản, tương tự với phó tiêu đầu các loại tồn tại. Này loại người đang đánh nhau thời điểm phải hữu dụng, nhưng tác dụng không lớn, thuộc về dựa vào số lượng thủ thắng bia đỡ đạn loại hình. Bạch Hiểu Văn hắc linh hồn thạch bên trong đại bộ phận phần sinh vật triệu hồi đều có mặt. Cuối cùng chính là hắc đại hán Trần Tổng Quản. Làm level 13 thủ lĩnh, hẳn là cách này vị diện thế giới thượng tầng võ lực. Từ Trần Tổng Quản cùng tiểu thư đối thoại, có thể thấy được đội buôn là không sợ tiểu dục tiểu yêu. thuyết minh tiểu dược tiểu yêu khẳng định không có vượt qua thủ lĩnh cấp thực lực. Như vậy đại yêu đây Bạch Hiểu Văn tạm thời cho rằng đại yêu là lãnh chúa mô bản. Nên tính là cái này vị diện thế giới đỉnh cấp cường giả. Coi đây là căn cứ tiểu thư này phán đoán là rất có đạo lý. Nếu như có lãnh chúa cấp cường hãn đại yêu, khẳng định có năng lực đem toàn bộ cổ hòe trấn biến thành chính mình yêu ma xào huyệt. Qua lại khách thương có thể đi vào không thể ra, đương nhiên cũng sẽ không sẽ có chuyện ma quái lời đồn đãi truyền ra. Đội buôn một đường đi tới cổ hòe trấn. Nói là một tòa thôn trấn kỳ thực hết sức đổ nát hoang vu. Trong trấn duy nhất một cái khách sạn bảng hiệu đều loang lổ không thể tả, hơn nữa phòng khách vào ở suất là số 0. Đội buôn đồng nghiệp ngược lại không cần lo lắng không có nhà gian. Nguyên bản Trần Tổng Quản muốn đánh phát Bạch Hiểu Văn ngủ phòng chứa củi. Vẫn là trong xe ngựa vị tiểu thư kia phát ra thiện tâm. Nói. Lữ công tử hào hoa phong nhã. E sợ chịu không nổi phòng chứa củi khổ. Liền nhiều định một gian phòng tốt rồi cũng nhiều không tốn mấy phần tiền bạc. Bạch Hiểu Văn vội vã cảm ơn. Hắn có chút buồn bực đại tiểu thư này còn không biết họ tên đối với chính mình bề ngoài như có chút tốt quá phần. Bất quá, chờ tiến vào chính mình phòng khách tắm thời điểm Bạch Hiểu Văn mới phát hiện nguyên nhân. Linh giới quy tắc. Không có tiến hành ngầm thừa nhận dung mạo biến ảo hơn nữa đã không có dung mạo biến thành tuyển hạng. Chỉ có thể biến ảo che giấu quần áo. Nói cách khác, xuất hiện ở dân bản địa trong mắt đều là tiến hóa người chân thực dung mạo. Lớn lên đẹp trai là một tội lỗi. Bạch Hiểu Văn khe khẽ thở dài. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1448 cái thứ nhất chi nhánh nhiệm vụ buổi chiều. Liền ở Bạch Hiểu Văn suy nghĩ. Này đêm dài đằng đẵng nên đi bên kia kiếm điểm chỗ tốt thời điểm. Bỗng nhiên có người gõ cửa. Vị nào Lữ công tử, tiểu thư nhà ta mời công tử đi qua tự thoại. Là cái thanh âm cô gái. Bạch Hiểu Văn mở cửa. Nhìn đến một cái tuổi khoảng 15-16 tuổi nha hoàn. Viêm hoàn tử đầu. Cười tươi rói đứng ở nơi đó. Tiểu thư mời ta đi qua Bạch Hiểu Văn hơi run run có chút không tin lắm. Xác nhận một lần. Đúng đấy công tử xin mời đi theo ta. Nha hoàn trước tiên mà đi. Bạch Hiểu Văn chỉnh sửa một chút dung nhan chậm rãi tùy tùng. Thật chẳng lẽ là ta quá tuấn tú nguyên nhân dẫn tới đại gia khuê tú cấp lại còn phái ra nha hoàn nạp làm hồng nương. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt nghĩ đến Tây Sương nhớ kiều đoạn, soái bức nhân sinh thật sự cô quạnh như tuyết á. Bất quá, Bạch Hiểu Văn trong lòng vẫn là có chút đếm. Tống đại lễ giáo uy của nghiêm ngặt. Chân chính đại gia khuê tú. Sẽ không ở thời gian này điểm. Chiêu nam tử xa lạ vào phòng trao đổi. Trừ phi danh tiết cũng không cần. Hơn nữa, đây là lịch sử tưởng tượng vị diện. Yêu ma hoành hành. Đối với cái này loại trời sập hương diễm mời. Càng là phải thận trọng. Rất nhanh, Bạch Hiểu Văn đã bị dẫn tới đội buôn tiểu thư ở lại phòng hào hạng. Tiểu thư, Lữ công tử đến rồi. Biết rồi, Minh Loan, mời Lữ công tử đi vào, ngươi đi xuống đi. Là tiểu nha hoàn Minh Loan cười nói công tử mời. Bạch Hiểu Văn đẩy cửa mà vào, phía sau tiểu nha hoàn một tiếng cọt kẹt đóng cửa lại động. Bạch Hiểu Văn càng thấy kỳ hoặc. Vừa nhấc mắt, Bạch Hiểu Văn liền thấy mời đại tiểu thư của hắn. Từ linh lực khí tức trên sự cảm ứng. Vì đại tiểu thư này khí tức yếu ớt. Một tia linh lực cũng không có. Đại khái tương đương với tầng dưới chót người thức tỉnh thực lực. Vậy thì có vẻ càng không bình thường. Kỳ thực nếu như nhìn chăm chú mấy giây. Bạch Hiểu Văn là có thể thông qua tiến hóa chi nhãn. Nhìn ra đại tiểu thư này hư thực. Nhưng đại tiểu thư lúc này đánh thẳng số lượng Bạch Hiểu Văn chính diện đối diện không khỏi vô lễ. Lữ công tử mời ngồi. Đại tiểu thư nhẹ nhàng mở miệng, mạo muội mời, mong rằng công tử chớ trách. Bạch Hiểu Văn ngồi ở ghế khách trên. Lắc đầu nói. Gặp rủi ro người. Nhận được tiểu thư giúp đỡ. Tại hạ đã là vô cùng cảm kích. Tiểu thư nhưng có sẵn dò, nói thẳng không sao. Công tử thật sự là gặp rủi ro người đại tiểu thư kia tựa như cười mà không phải cười mà nhìn Bạch Hiểu Văn. Tâm thương đạo phỉ. E sợ không gần được công tử thân đi. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi híp lại, sau đó trợn mở. Nơi nào lộ ra sơ sót, đại tiểu thư nói tiếp nói. Công tử, ngươi giả bộ gặp rủi ro người gia nhập ta Trần gia đội buôn. Đến tột cùng muốn làm cái gì? Bạch Hiểu Văn phối hợp lộ ra vẻ kinh ngạc. Sau đó tên khẩu phủ nhận. Trần tiểu thư sao lại nói lời ấy? Tại hạ cũng không phải là gây rối đồ. Hắn nhân cơ hội cùng Trần đại tiểu thư đối diện quét nhìn đối phương tư liệu cơ bản. Trần thị đội buôn đại tiểu thư level 14 chủng tộc. Hình người loại nhân tộc thuộc tính. Sức mạnh 80. Nhanh nhẹn 100. Thể chất 65. Tinh thần 115 khỏe mạnh. 100% linh lực. 1800 Trần đại tiểu thư nhàn nhạt nói. Nếu không có nhìn ngươi khí tức nắm chính. Không giống như là tà ma ngoại đạo. Ta như thế nào lại cùng ngươi phí lời cãi có rách việc. Càng không thể đem ngươi mang tới cổ hòe trấn đến. Là đạo môn tinh anh. Vẫn là yêu ma giả trang. Bạch Hiểu Văn trong lòng chuyển ý nghĩ. Âm thầm đo lường được thân phận của đối phương. Đáng tiếc tiến hóa chi nhãn lên cấp phía sau. Chỉ có thể nhìn ra đối phương linh lực vận chuyển mạng lưới. Không nhìn thấy đối phương tên họ thật. Nếu như có thể xác nhận cái này Trần đại tiểu thư chính tà thân phận đón lấy bịa đặt thì dễ làm. Theo như cách này thì, ở tiến hóa người linh giới vị diện, tiến hóa chi nhãn ở linh giới thăm dò lúc tác dụng, suy yếu không ít. Bất quá, linh giới thăm dò là Bạch Hiểu Văn cường hạng, coi như không có tiến hóa chi nhãn phụ trợ cũng không liên quan. Chỉ là không. Một giây khó mà nhận ra tự hỏi thời gian. Bạch Hiểu Văn há mồm liền ra. Thất kính. Không nghĩ tới đại tiểu thư cũng là người trong đồng đạo. Tại hạ mắt vụng về. Không thể nhìn ra đại tiểu thư trên người chịu dị thuật. Trái lại bị đại tiểu thư một chút nhìn thấu. Thật sự là xấu hổ. Trần đại tiểu thư bị đeo cái mũ cao trong thần sắc hơi có một tia hòa dịu. Tại hạ Trần Dung thủ nhỏ bái vào trên thanh phái học nói. Không biết Lữ công tử xuất thân môn phái nào. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể bịa chuyện. Ta chỉ là nhất giới sơn giã tán tu. Không sánh được Trần tiểu thư sư xuất danh môn. Sư phụ ta tự xưng quá hư chân nhân, tên thật cũng không biết. Hắn chỉ là dạy ta tu đạo trúc cơ bản pháp môn, để lại nửa bản đạo thư liền rời đi. Trần Dung Kỳ nói. Nửa bản Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Đúng nha. Ta tới gần nửa bản đạo thư tìm tòi. Luyện một chút bất nhập lưu thủ đoạn. Thực sự khó vào phương gia chi nhãn. Cũng tỉ như hôm nay bị tiểu thư liếc mắt xem thấu cả rồi căn nguyên ta, nhưng đối với tiểu thư không biết gì cả. Trần Dung tựa hồ không làm sao từng ra cửa. Rất nhanh tin tưởng Bạch Hiểu Văn lời giải thích. Mỉm cười nói. Lữ công tử nếu không phải tà môn người trong. Cái kia cũng không cần khách sáo. Chúng ta lấy đạo hữu tương xứng liền có thể còn nhìn thấu Lữ đạo hữu có tu đạo căn cơ. Nói một cách thẳng thừng rất đơn giản. Là bởi vì linh thức nghĩ đến đạo hữu là dựa vào tự học. Học không hoàn toàn. Liền linh thức này loại trọng yếu dò xét thủ đoạn đều sẽ không. Linh thức Bạch Hiểu Văn lập lại một lần, trong lòng cùng mèo bắt được giống như ngứa. Hắn biết cái này nhất định là tinh thần sở trường hình tiến hóa người quan sát thủ đoạn. Hữu tâm muốn học. Rồi lại không biết từ chỗ nào mở miệng. Trần Dung nói. Đạo hữu nếu không phải tà đạo người. Lại đi tới này cổ hòe trấn. Chắc là vì trảm yêu trừ ma mà đến chứ. Bạch Hiểu Văn gật đầu. Chính là. Sư phụ ta quá hư chân nhân rời đi thời điểm đã từng dặn dò qua ta. Mặc dù tu vi nông cạn. Cũng phải nỗ lực trừ ma về nói. Còn thế gian thái bình. Trần Dung mang theo tôn kính khẩu khí nói. Tôn sư thực sự là một vị lòng dạ thiên hạ cao nhân. Lữ đạo hữu. Ta lần này chủ động gia nhập gia tộc đội buôn. Đi Thương Châu cổ nói. Chính là vì tiêu diệt nơi này yêu ma. Đạo hữu không ngại cùng ta đồng hành, đồng tâm hiệp lực trảm trừ yêu ma. Ta thì sẽ đem linh thức chi pháp tướng tặng. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức truyền đến tinh anh chi nhánh nhiệm vụ chuyển ma quái thị trấn mở ra. Nhiệm vụ mục tiêu tiêu diệt hoặc trục xuất cổ hòe trấn yêu ma. Nhiệm vụ kỳ hạn. Không giống như là ngươi ở nên vị diện dừng lại thời gian độ khó của nhiệm vụ. A cút thường. 100 linh tinh nhìn độ hoàn thành xác định cuối cùng khen thưởng số lượng xúc phát chi nhánh nhiệm vụ. Hơn nữa vừa lên đến chính là A cấp tinh anh chi nhánh. Cuối cùng khen thưởng linh tinh. Cũng để Bạch Hiểu Văn thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn không hiểu rõ linh tinh nên làm gì kiếm lấy. Bây giờ nhìn lại. Chí ít hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ. Là một cái đường tắt trọng yếu. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói. Trảm yêu trừ ma. Chính là chúng ta người bản phần. Mặc dù Trần Đạo Hữu không truyền thụ. Ta cũng là muốn gia nhập. Bạch Hiểu Văn tiềm tàng ý là, ngươi mau mau trước tiên đem linh thức phương pháp dạy cho ta nha. Không ngờ, Trần Dung dĩ nhiên không có lại để linh thức phương pháp sự tình. Chuyện mà nói tới làm sao hàng yêu trừ ma kế hoạch tới. Nhìn dáng dấp, nàng là thật đem truyền thụ linh thức cho rằng một vụ giao dịch. Muốn đang tiêu diệt cổ hòe trấn yêu ma sau đó mới cho. Thật không hổ là thương nhân nhà xuất thân. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1449 cổ Phật tử Lữ Đạo Hữu. Ta lần xuống núi này trước. Hiểu rõ một chút tình báo. Bây giờ nói cùng ngươi biết được. Trần Dung thấp giọng nói. Cổ hòe trấn mỗi khi gặp đêm trăng tròn. Đều sẽ có ly kỳ mất tích án kiện. Nhưng mỗi lần người mất tích xấu cũng không nhiều. Trên căn bản không có vượt qua 10 cái. Vì lẽ đó kết hợp chuyện ma quái nghe đồn. Ta suy đoán chỗ này chiếm cứ yêu ma nên pháp lực nhỏ yếu. Vì lẽ đó khẩu vị cũng không lớn. Đều là trò đùa trẻ con. Bạch Hiểu Văn trong lòng âm thầm nhổ nước bọt. Cái gì trò đùa trẻ con? Đặt ở Hoa Hạ. Đây đắt là kinh thiên đại án. Mấu chốt là mỗi tháng đều phát sinh. Quả thật là yêu ma hoành hành, dân chúng lầm than vì diện bối cảnh. Bạch Hiểu Văn hỏi. Trần Đạo Hữu. Ngươi có hay không hiểu qua? Người mất tích khẩu đều là thân phận gì? Trần Dung quả nhiên là làm công khóa. Có đi thi sĩ tử. Có vân du bốn phương thương nhân. Cũng có đi giang hồ đùa nghịch kỹ năng làm siếc người. Bạch Hiểu Văn trong lòng có đáy. Nghe tới ba loại người này. Thực lực đều không ra sao. Nhiều nhất tầng dưới chót tiến hóa người cấp bậc. Bất quá. Bạch Hiểu Văn vẫn nhanh chóng phát hiện một chút chỗ không đúng. Trần Đạo Hữu. Ngươi có hay không phát hiện. Mất tích đều là người ngoại lai viên cổ hòe trấn người địa phương. Tựa hồ cũng không ở tại bên trong. Trần Dung gật đầu. Ta đây cũng biết. Yêu ma thật giống hiểu được thỏ không ăn cỏ gần hang đạo lý. Làm hại đều là qua lại người đi đường. Vì lẽ đó lần này. Ta để nhà ta đội buôn bỏ qua đặt trước con đường. Sao gần nói từ cổ hòe trấn đi qua. Chính là vì dẫn yêu ma xuất hiện. Tốt đem khác nhất cử trảm trừ. Bạch Hiểu Văn tán thưởng nói Trần Đạo Hữu thực sự là thông minh. Kỳ thực còn có một khả năng tính, đó chính là cổ hòe trấn cư dân bản thân liền có vấn đề. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn sẽ không chỉ ra. Nói thật, hắn với trước mắt cái này Trần Dung, đều tích chứ mấy phần cảnh giác đây. Trần Dung khuôn mặt cười lộ ra một nụ cười. Nếu là bị người bình thường khích lệ, nàng còn không đến mức lâng lâng, nhưng thanh niên trước mắt quá tuấn tú. Giống như là nam nhân đều yêu thích nghe mỹ nữ nịnh hót giống như, nữ nhân cũng là như thế. Lữ Đạo Hữu, ta suy đoán yêu ma nhất định sẽ không ở trong trấn hành hung để tránh khỏi tạo thành khủng hoảng. Vì lẽ đó yêu ma nhất định sẽ dùng câu hồn thủ đoạn câu dẫn ngoại lai bán dạo đi ra ngoài. Ngươi ở trở về phòng phía sau. Lặng lặng chờ yêu ma câu hồn. Cùng bị đầu độc người bình thường đồng thời. Giả giả bộ bị câu dẫn đi qua. Ta cùng ta nhà tổng quản Trần Mãnh sẽ ở phía sau lặng yên tùy tùng. Dừng lại một chút. Trần Dung nói. Trảm yêu trừ ma nhiệm vụ giao cho ta. Lữ Đạo Hữu chỉ cần bảo vệ cái kia một số người bị đầu độc người phàm. Đừng để cho bọn họ bị đấu pháp dư uy lan đến liền có thể. Bạch Hiểu Văn khen nói Trần Đạo Hữu trạch tâm nhân hậu, nhất định có công đức gia thân. Trần Dung cười nói chỉ là xuống núi lịch lãm mà thôi. Mời Đạo Hữu trở về phòng chuẩn bị đi. Bạch Hiểu Văn trở lại phòng khách, không lâu lắm thì có đồng nghiệp tới cửa, đưa tới buổi tối cơm nước. Cơm này món ăn cũng thật phô lệ, cơm kẻ mang theo hạt cát, làm người khó có thể nuốt xuống. cái kia khối thịt ngược lại mới mẻ. Bất quá Bạch Hiểu Văn đối với này loại thịt khởi nguồn còn nghi vấn, cũng không dám tùy tiện động đũa, mà là tự cất giữ không gian, lấy ra thịt thú làm nước sạch, thoáng điện lớp bao tử. Kỳ thực lấy tiến hóa người tố chất thân thể, một tháng không ăn cơm cũng không có gì ghê gớm, chí ít sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Đồng nghiệp trước khi đi nhìn Bạch Hiểu Văn một chút, nói: khách quan, tiểu nhân lắm mồm một câu, ở cổ hòe trấn qua đêm, buổi tối khóa chặt cửa sổ. Bạch Hiểu Văn cố ý hỏi: này là vì sao? Đồng nghiệp nhỏ giọng nói: chuyện ma quái còn có, buổi tối mặc kệ nghe được động tĩnh gì, tuyệt đối không nên mở cửa, tốt nhất đem lỗ tai tắc lại. Bạch Hiểu Văn cười nói: biết rồi, đa tạ tiểu nhị ca. Trăng cao giữa trời, Bạch Hiểu Văn xuyên thấu qua cửa sổ thoáng nhìn, lầm bầm lầu bầu một câu: tốt một vòng trăng sáng. Hắn sau đó quan trên cửa sổ, khép cửa phòng lại, diễn trò liền muốn làm nguyên bộ. Bỗng nhiên một tia tiếng đàn thăm thắm vang lên, Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động: đến rồi. Tiếng đàn sụp sùi biểu diễn trong chốc lát, sau đó ốm tiêu đệm nhạc, nhu tình lưu luyến. Bạch Hiểu Văn phảng phất thấy được ôn nhu uyển ước mỹ nữ ở phía xa hướng về hắn vẫy tay, gọi hắn đi qua. Mắt trái hơi truyền đến cảm giác khác thường, điểm ấy ảo giác nhất thời tan thành mây khói. Bạch Hiểu Văn thậm chí cảm giác được vùng đan điền chân nguyên lực quả cầu ánh sáng gia tốc xoay tròn, tựa hồ có hướng về tiến hóa chi nhãn vị trí vọt tới dấu hiệu. Nếu như ta bỏ mặc chân nguyên lực dâng tới tiến hóa chi nhãn, nhất định sẽ đối với làm phép yêu ma tạo thành phản phệ. Bạch Hiểu Văn trong lòng dâng lên một tia hiểu ra, đây là tiến hóa chi nhãn đối với mê hoặc, tinh thần ám chỉ các loại tà môn pháp thuật sức đề kháng, ở người thức tỉnh giai đoạn liền nhiều lần trợ giúp quá hắn. Lúc đó cần phải hao phí chính là linh năng điểm. Hiện tại Bạch Hiểu Văn có chân nguyên lực phía sau, biến thành tiêu hao chân nguyên lực. Bạch Hiểu Văn kiềm chế lại chân nguyên lực dục xà dục dịch, bây giờ còn chưa phải là đả thảo kinh xà thời điểm. Hắn chú ý nghe bên gian phòng động tĩnh, kẹt kẹt vừa vang. Bên gian phòng, cánh cửa mở ra, theo sát mà chính là máy móc mà tiếng bước chân âm ập, tựa hồ có người không bị khống chế đạp ra ngoài phòng. Gần đủ rồi, Bạch Hiểu Văn cũng làm bộ bị dáng vẻ mê hoặc, đẩy cửa đi ra ngoài. Khách sạn sân bên trong, linh linh tán tán bảy tám cái dừng chân người đi đường, theo đàn tiêu hợp tấu tiếng, hướng về khách sạn cửa đi đến. Không có bất kỳ một người nói chuyện, cảnh tượng yên tĩnh quái gì tới cực điểm. Cho tới cổ hòe trấn cư dân, trưởng quỹ, đồng nghiệp các loại đều không có lộ mặt, không biết rút lại nơi nào. Bạch Hiểu Văn bắt trước mấy người trước mặt máy móc bước chân, từng bước đi ra khách sạn cửa lớn. Sau đó ở trống trải không người trên đường phố đi trước. Trên mặt đường, từ những nơi khác còn đi ra mấy cái bị đầu độc người đi đường, hẳn là không có tìm nơi ngủ trọ khách sạn người ngoại lai, đều đi theo đi tới. Tính cả Bạch Hiểu Văn, tổng cộng có 10 hơn 3 người. Số lượng ấy vượt qua 10 cái. Bất quá cũng là có nguyên nhân. Trần Dung xuất lính đội buôn, bản thân liền là làm mồi dùng. Nhiều hơn nhiều người đều là thương đội đồng nghiệp. Đoàn người hướng về cổ hòe trấn ngoại thành phía tây bước đi. Đi rồi hơn một giờ đã đến ngoại thành phía tây hoang dã. Gió lạnh ưu tư, mưa dầm kéo dài, liền ngay cả trăng tròn đều bị mây đen che đẩy đứng lên. Mờ tối vùng hoang dã bên trong thỉnh thoảng vang lên ố nha khẽ kêu. Rắc rồi một tiếng sấm vang, chiếu sáng phía trước tàn tạ kiến trúc cửa lầu. Mặt trên có khắc ba chữ: Cổ Phật Tự. Tòa này cổ Phật Tự hiển nhiên là hoang phế đã lâu, cũng không cái gì hương hỏa cung phụng. Liền ngay cả cửa trấn kim cương đều cụt tay thiếu chân. Bột bột bột, nữ tử tiếng cười giòn giả ở vùng hoang dã bên trong vang vọng. Ngay sau đó, cổ Phật tự cửa lầu trước xuất hiện bốn chỉ mờ mịt rùa vật. Này rùa vật miễn cưỡng có thể nhìn ra hình người, đều dài hơn dài ba thước lưới, dù xuống tới chỗ ngực bụng, như là vượt thắt cổ giống như, khiến lòng người bên trong phát lạnh. Tuyệt vật nhóm tướng mạo xin lỗi khán giả còn chưa tính, một mực còn làm chính mình tuyệt thế mỹ nữ, từng cách làm điệu làm bộ, không dứt bên tai. Đại gia, đến mà hì hì hì hì, suýt chút nữa không đem Bạch Hiểu Văn chỉnh ới ra. Xấu xí không là của ngươi sai, đi ra đáng sợ chính là ngươi không đúng. Nhưng mà cái kia một số người bị câu hồn người đi đường, đồng nghiệp, đều giống như nhìn đến tuyệt thế mỹ nữ giống như, bước nhanh hơn ùa lên. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1450. Tiến hóa chi nhãn công năng mới, những này cấp 5 cấp 6 người đi đường, bọn tiểu nhị thấy cảnh tượng cùng Bạch Hiểu Văn trong mắt cảnh tượng rất khác nhau. Đồng nát cổ Phật tự là một tòa vàng son lộng lẫy, làn gió thơm một loạt tẩm cung, cái kia từng cái ruột lưới dài vật chính là không được sợi nhỏ mỹ nữ đang ở hướng về bọn họ vẫy tay. Bạch Hiểu Văn bên tai truyền đến Trần Dung thanh âm: Lữ đạo hữu, hiện tại xuất hiện đều là du hồn giã ruột, chính chủ vẫn không có lộ mặt. Nhà ta hai cái võ sư sẽ ra mặt đem những này ruột vật giết chết, ngươi cẩn thận một chút, bảo vệ người bình thường. Thanh âm này tựa hồ là ở vang lên bên tai. Rõ ràng Trần Dung là dùng tương tự với lực lượng tinh thần truyền âm kỹ xảo, nhưng không có sóng tinh thần, cũng càng thêm bí ẩn. Bạch Hiểu Văn hơi gật đầu. Bị câu hồn người đi đường, đồng nghiệp, mộng nhiên không biết mà dâng lên đi vào. Mà cái kia chút ruột lưới dài cũng là cười duyên tiến lên đón đến, duỗi ra cánh tay khô gầy muốn ở những đồ ăn sống này. Bỗng nhiên tiếng chân đắc đắc, lăng nhục tiếng vang lên. Từ đâu tới yêu ma tiểu ruột, muốn hại người tính mệnh, hai con tuấn mã chạy như bay lại đây. Lập tức tiếng gió vang động, tay áo phiêu phiêu, Trần Thị Thương đổi hai cái võ sư từ trên ngựa bay lượn mà ra, đến thẳng ruột lưới dài. Này hai cái võ sư chính là đội buôn bên trong ngoại trừ Trần Tổng Quản ở ngoài, lợi hại nhất hai cái level 13 tinh anh. Sang sàng trường đao ra khỏi vỏ, ăn ta một chiêu thất huyễn liên trảm. Bên trái một người võ sư hét lớn một tiếng, một đao đánh xuống, bỗng nhiên biến ảo thành bảy nói đao ảnh, quay về một con ruột vật đánh xuống. Cái kia chỉ ruột lưới dài lớn tiếng rít gào, mười cái ruột trảo trở nên nhọn sắc bén hẹp dài, như mười chi loại nhỏ truy thủ, bỗng nhiên đâm ra. Đao ánh sáng đánh rơi, ruột lưới dài ruột trảo bị mạnh mẽ chém xuống đến, hắc khí lật nhảy. Hiển nhiên, người võ sư này cương khí độ tinh khiết, muốn vượt qua ruột lưới dài linh lực. Bạch Hiểu Văn vẫn ở lưu tâm quan sát tiến hóa người dân bản địa phương thức chiến đấu. Mắt trái của hắn con ngươi hơi chuyển động, người võ sư kia ở ra chiêu trong nháy mắt trong cơ thể đặc hữu năng lượng, cương khí vận hành mạng lưới, nguyên nguyên bản bản địa trình hiện tại Bạch Hiểu Văn trước mặt. Bảy hư một thật như vậy điều vận linh lực là có thể sử dụng tới thất huyến liên trảm kỹ năng. Bạch Hiểu Văn có loại tâm ngứa cảm giác nhột. Hắn cảm thấy lên cấp phía sau tiến hóa chi nhãn, không chỉ là phân tích ra đối phương cương khí vận hành mạng lưới, càng là phục khắc ra đối phương ra chiêu trạng thái. Lâm thời phong tồn tại mắt trái của chính mình bên trong, cho tới ruột lưới dài ruột trào kéo dài chắc cũng là một cái kỹ năng. Bất quá Bạch Hiểu Văn mắt trái bên trong đã bao bọc thất huyến liên trảm chiêu thức, lại nhìn này chỉ ruột lưới dài ruột trào kỹ năng, cũng chỉ có thể phân tích, nhưng không cách nào lần thứ hai phong tồn. Bạch Hiểu Văn cảm thấy chính mình cũng có thể dựa vào mắt trái phục khắc bao bọc ký ức động tác sử dụng tới chiêu này thất huyến liên trảm. Mặc dù hắn trước đó không có đi qua bất kỳ luyện tập, vừa vặn có một con ruột lưới dài đã đánh về phía một tên đội buôn đồng nghiệp, Bạch Hiểu Văn còn nhớ mình nhiệm vụ. Một bước lên trước, từ tên kia tiểu nhị bên hông rút ra yêu đao, hít sâu một hơi, mắt trái hơi rung động, chân nguyên lực ở trong người lưu chuyển, giống như đúc. Bảy hư một thật vận hành mạng lưới, Bạch Hiểu Văn cầm đao tay phải cũng là bản năng mà rũ ra. Hắn giờ phút này giống như là bị mắt trái tiếp quản thân thể giống như, tự động đánh ra thất huyến liên trảm chiêu thức động tác. Bá Lạp Bảy nói sáng như tuyết đao, ánh sáng như thiên hà thác nước. Tên kia ruột lưới dài thét dài rít gào. Ruột thân thể bị đánh được liên tiếp tất đoạn. Miệng vết thương khói đen từng đoàn lớn chưng nhảy khỏe mạnh giá trị. Hít sạch. Hiển nhiên Bạch Hiểu Văn một chiêu này thất huyến liên trảm thương tổn. So với kia tên Trần Thị đổi buôn võ sư chính bản kỹ năng. Còn cao hơn nhiều lắm. Càng là đối với dược vật có tác dụng khắc chế. Đây là từ chân nguyên lực tính chất quyết định. Dù sao cũng là thái hư kinh luyện được chân nguyên lực. Nắm giữ 8 giờ ưu tiên cấp tinh thuần độ theo Bạch Hiểu Văn ra chiêu kết thúc. Mắt trái bên trong cái kia loại bao bọc chiêu thức cảm giác. Vô ảnh vô tung biến mất. Lại để Bạch Hiểu Văn triển khai một lần thất huyến liên trảm, hắn khẳng định không dùng được. Mặc dù nói Bạch Hiểu Văn khả năng ghi nhớ cực mạnh, đã thuộc đường lối vận công, nhưng biết là một chuyện, có thể hay không dùng đến là một chuyện khác. Bạch Hiểu Văn phỏng chừng này một võ học chiêu thức liền cùng đạo thuật giống như, ít nhất phải chuyên cần luyện 2-3 ngày mới có thể triển khai ra. Bên tai Trần Dung thanh âm lại vang lên. Lữ đạo hữu thực lực quả thật không tầm thường. Phổ thông chiêu thức ở đạo hữu trong tay nhưng có uy lực cực lớn. Xem ra ta lần này tìm đúng người rồi. Bạch Hiểu Văn tuy rằng biết Trần Dung ở phía sau miêu, nhưng cũng không tiện dùng lực lượng tinh thần truyền âm trả lời, chỉ có thể im lặng không lên tiếng. Lực lượng tinh thần truyền âm là sẽ sản sinh sóng tinh thần. Tùy tiện cùng Trần Dung truyền âm, vạn nhất bị phe địch yêu ma trinh sát đến, chẳng phải là chuyện xấu. Bạch Hiểu Văn cũng không phải là lợn đồng đội, đương nhiên sẽ không đuổi ra này loại phá hoại kế hoạch sự tình. Đương nhiên đáy lòng một tia oán niệm là không tránh khỏi. Linh thức A, ta muốn học linh thức. Bạch Hiểu Văn đột nhiên bạo phát, cũng giảm bớt hai tên Trần Thị đội buôn võ sư áp lực. Bọn họ vốn là tinh anh, đối phó những này level 12 phổ thông dược vật hoàn toàn là nghiền ép. Trong nháy mắt liền đem những này dược vật chém giết chặt chết. Cần nói rõ chính là thông thường người thức tỉnh chiến sĩ công kích đối với mấy cái này dược vật cơ bản vô hiệu, bởi vì dược vật bản thân thì có đối với công kích vật lý chịu nhận tính, huống chi còn có linh lực hộ thể. Cũng chính là tiến hóa người cấp bậc võ sư, cương khí bám vào có thể phá mở hộ thể linh lực, đến mức thần dược lui tránh mới có thể dễ dàng chém giết ruột lưới dài. Giết chết mấy chỉ ruột lưới dài phía sau, hai tên Trần Thị võ sư lớn tiếng hò hét: này, các ngươi đều mau mau tỉnh lại, không nên chúng rồi yêu ma mê hồn pháp. Nhưng mà cũng không có tác dụng gì, bị mê hồn đồng nghiệp, những người đi đường vẫn cứ một ngơ ngác. Bạch Hiểu Văn không có để ý những người này, hắn chú ý tới vừa ruột lưới dài tử vong trên mặt đất lưu lại một đống nhỏ cho tàn. Hắn duỗi tay lần mò, mò tới một đoàn nhỏ vật cứng. Này một viên vật cứng chỉ có một đơn giản tên, gọi là du hồn hôi tinh. Ghi chú là vật liệu, cũng không có nói rõ công dụng. Bạch Hiểu Văn thừa dịp tràng diện có chút hỗn loạn, lặng yên đến một tên võ sư bên người. Ở hắn giết chết dược vật thi hài trong đống một màn, lại mò tới một viên du hồn hôi tinh. Không phải ta giết, ta cũng có thể mò thi thể tìm tòi vật liệu. Bạch Hiểu Văn trong lòng vui vẻ, tiến hóa người vị diện vẫn đủ thoải mái, chân thực hóa chính là tốt. Cầm tiêu âm thanh lại nổi lên, mơ hồ có kim thạch tiếng truyền đến. Vừa mộng nhiên không biết đồng nghiệp, người đi đường dồn dập đổi sắc mặt, mặt mày méo mó, khóe miệng lưu nước miếng, gầm thét lên hướng về Bạch Hiểu Văn cùng hai tên Trần Thị võ sư đánh tới. Các ngươi điên rồi. Hai tên Trần Thị võ sư kinh hãi. Nếu như đối mặt dược vật, bọn họ không chút nương tay, có thể đối diện người sống, bọn họ không khỏi có chút do dự, không biết nên làm sao bây giờ. Bạch Hiểu Văn lung lay đầu, giơ tay dùng chuôi đao đánh ngất một cái. Những người này đều bị yêu ma đã khống chế tâm trí, coi chúng ta là thành giết vợ đoạt ái cừu nhân. Đánh ngất bọn họ, chờ ngoại trừ chủ sử sau màn yêu ma còn có thể cứu lại tới. Tiến hóa chi nhãn 146 chương 1451 gỗ đá song yêu tiến hóa người vị diện. Chiến đấu quy tắc càng nghiêng về chân thực. Giống như sẽ không xuất hiện cái kia loại khỏe mạnh giá trị rơi vào vị trí. Còn có thể long tinh hổ mãnh nắm giữ 100% sức chiến đấu tình huống. Dựa theo Bạch Hiểu Văn tổng kết. Khỏe mạnh giá trị thấp hơn 60%. Thì tương đương với bị thương trạng thái. Năng lực hoạt động. Linh lực phát huy đều sẽ chế ngự. Khỏe mạnh giá trị thấp hơn 30% thời điểm cơ bản giống như là trạng thái trọng thương, sức chiến đấu giảm nhiều. Cho tới 10% trở xuống, hầu như chính là đợi làm thịt cừu con. Vì lẽ đó khỏe mạnh giá trị là vô cùng trọng yếu sức chiến đấu chỉ tiêu. Thể chất càng mạnh người, khỏe mạnh giá trị tổng hạn mức tối đa thì cũng càng cao. Tỉ như nộ trảo cùng vong cốt xạ thủ khỏe mạnh giá trị đều là 100%. Nhưng công kích giống nhau có thể thuấn sát vong cốt xạ thủ. Lại chỉ có thể đánh rơi nộ trảo 20% tả hữu khỏe mạnh giá trị ở không linh lực hộ thể dưới tình huống. Đây chính là khác biệt. Mà nếu như bộ vị trọng yếu tao ngộ công kích, trong nháy mắt tổn thất đại lượng khỏe mạnh giá trị, liền sẽ xuất hiện tương ứng dị thường trạng thái. Tỉ như vừa tên kia đổi buôn đồng nghiệp, cái ướp gặp phải Bạch Hiểu Văn một đòn. Khỏe mạnh giá trị chợt giảm xuống 30%. Cho là thật chính là hai mắt một hắc té xỉu ở đất. Bạch Hiểu Văn cũng không dùng cái gì đánh ngất các loại kỹ năng. Lại một cách đổi buôn đồng nghiệp nhào tới. Bạch Hiểu Văn một cái sông quyền. Đập chính hắn đầy mặt máu tươi. Cũng là chóng mặt đi qua. Hai tên Trần Thị võ sư nhìn khóe mắt nhảy lên. Này nhưng đều là bọn họ Trần Thị thương đổi người trong nhà. Lữ công tử chậm đáp, chúng ta tới xử lý. Một tên trong đó võ sư vọt qua đi. Đầu ngón tay tụ lại một tia hào quang màu vàng sẫm. Đùng địa điểm ở một tên đội buôn tiểu nhị ngực. Nhất thời tên kia đội buôn đồng nghiệp. Như thạch điêu giống như. Không nhúc nhích đứng ở tại chỗ. Này khá giống là võ hiệp vị diện điểm huyệt. Bạch Hiểu Văn tiến hóa chi nhãn nhìn càng thêm rõ ràng. Vị võ sư này ra tay trong nháy mắt. Cương khí dọc theo đội buôn tiểu nhị ngực. Rót vào đối phương kinh mạch. Trong nháy mắt ngăn lại đối phương toàn thân. Cái này so với điểm huyệt cao hơn nữa một cấp bậc, tương tự với đạo gia cầm cố đạo thuật. Hơn nữa. Cương khí ở tên kia đội buôn tiểu nhị trong cơ thể. Chiếm giữ không tiêu tan. Này loại cầm cố có thể kéo dài tương đương lâu thời gian. Lực lượng tinh thần dò xét diễn hóa ra linh thức, linh lực rót vào người diễn hóa ra cầm cố. Xem ra, ta còn rất nhiều đồ vật muốn họp a. Bạch Hiểu Văn trong nháy mắt bãi tránh tâm thái. Cũng biết hai tên võ sư để hắn dừng tay nguyên nhân. Thật sự là Bạch Hiểu Văn thủ pháp quá mức thô bạo tàn bạo. Hai vị, có thể hay không dạy ta chiêu thức ấy pháp? Bạch Hiểu Văn khiêm tốn thỉnh giáo. Công tử không nên chế nhạo. Có thể đem thất huyễn đao huyết dùng đến như thế thuần thục. Uy lực cao như vậy. Làm sao có khả năng không hiểu phong mạch thô thiển thủ pháp. Hai tên võ sư cũng nhìn thấy Bạch Hiểu Văn vừa triển khai thất huyễn liên trảm. Trong nháy mắt giết chết một con dược vật tình cảnh. Đều cho là hắn đang nói đùa. Bạch Hiểu Văn bất đắc dĩ chỉ có thể yên lặng quan sát hai tên võ sư động tác cùng cương khí vận chuyển. Hắn đã tìm tòi ra đến. Chân nguyên lực là có thể lấy thay cương khí năng lượng. Triển khai vật lộn hệ kỹ năng. Cùng vong linh sinh vật tỉ như tử vong kỵ sĩ mặt trái năng lượng bất đồng. Rất nhanh. Bị yêu ma mê hồn. Nỗ lực vây công hai tên võ sư đổi buôn đồng nghiệp. Người đi đường qua lại. Đều bị khống chế được. Như là thạch điêu giống như ngốc ở tại chỗ. Chỉ có hai cách bị Bạch Hiểu Văn làm nằm xuống kẻ xui xẻo là nằm. Trần Thị võ sư kêu to nói yêu ma còn không mau mau đi ra lính cái chết cầm tiêu thanh im mặt đi. Âm trầm âm thanh vang lên từ đâu tới người giang hồ quản việc không đâu, giết ta khổ tâm bồi dục hút linh dược. Hay dùng hồn phách của các ngươi đến trả lại âm phong đột nhiên nổi lên. Mờ mịt bầu trời đêm mây đen răng kín. Liền một chút sao ánh sáng đều không thấy được. Bạch Hiểu Văn đột nhiên cảm thấy thấy lạnh cả người, dọc theo quanh thân lỗ chân lông hướng về trong cơ thể xuyên đến. Cũng may chân nguyên lực dưới sự vận chuyển bốc lên một dòng nước ấm, đem cái kia thấy lạnh cả người xua tan. Linh giới quy tắc nhắc nhở tin tức. Bởi vì thời tiết hoàn cảnh biến hóa, ngươi bị âm sát chi phong ảnh hưởng, tốc độ di động, tốc độ công kích suy giảm. Ngươi thông qua ưu tiên cấp phán định, miễn dịch âm sát chi phong ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn nheo mắt lại. Này âm sát chi phong khá giống là Tam Quốc vị diện kỳ nhương thuật, có thể thay đổi khu vực thời tiết tình huống. Hơn nữa, âm sát chi phong không giống với thông thường thay đổi chiều gió, nước mưa các loại bình thường thời tiết biến hóa, là từ mạnh mẽ yêu ma phát động linh lực kỹ năng, đối với cơ thể sống sẽ sản sinh ngoài ngạch ảnh hưởng. Bạch Hiểu Văn chân nguyên lực ưu tiên cấp cực cao mới có thể miễn dịch này một ảnh hưởng. Trái lại cái kia hai tên Trần Thị võ sư, cứ việc điều vận cương khí chống lại, nhưng vẫn là bị âm sát chi phong bao vây, năng lực hoạt động giảm nhiều. Bên ngoài thân nhiệt độ từng điểm giảm xuống. Tiếng đàn cùng tiếng tiêu lại vang lên, một cao một thấp hai bóng người, từ cổ Phật tử phế tích bên trong đi ra. Hai người này thân hình rất quái dị. Cao to cực gầy, giống như một căn cây gậy trúc. Vóc sáng thấp nhưng là vô cùng lùn vô cùng tráng, như là một con sắt châm. Âm trầm âm thanh lại vang lên. Gỗ đá song yêu. Đem những này quản việc không đâu người tâm đào móc ra. Tâm đầu huyết không có chút nào có thể thiếu. Bạch Hiểu Văn nhìn chăm chú đi qua. Cao cây gậy trúc người giống vậy ảnh. Tên là Mộc Yêu. Level 13 thủ lĩnh. Điểm linh lực 1500 điểm, vóc sáng thấp gọi là Thạc Yêu. Tương tự là level 13 thủ lĩnh. Điểm linh lực cao tới 1520 điểm. Mộc Yêu trong tay có một ốm ốm tiêu, Thạc Yêu nhưng là ôm một cách đàn cổ. Hiển nhiên cầm tiêu hợp tấu câu dẫn mê hồn thủ đoạn chính là chúng nó thi triển. Thế nhưng nhìn cách tử một thạch song yêu phía sau còn có mạnh hơn yêu quái, lại có thể hiểu lệnh này hai cách level 13 thủ lĩnh sinh vật. Trần Dung thanh âm ở Bạch Hiểu Văn bên tai vang lên. Không xong, Lữ đảo hữu, lại có đại yêu ẩn giấu ở sau. Ngươi tìm cơ hội chạy trốn đi. Có chi nhánh nhiệm vụ ở, Bạch Hiểu Văn đương nhiên không thể chạy. Lúc này Bạch Hiểu Văn cũng không đoái hoài tới bại lộ Trần Dung vị trí. Lực lượng tinh thần truyền âm nói. Cái kia đại yêu chậm chạp không hiện thân. Nói không chắc có cái gì nỗi niềm khó nói. Trần đảo hữu, đừng quên ngươi phán đoán. Trần Dung trầm mặt một hồi. Cũng là. Nếu như đại yêu thực lực hoàn hảo, cũng không trở thành như vậy lén lén lút lút, mà là sẽ quang minh chính đại địa kiếp cướp nhân khẩu làm đồ ăn. Lữ đảo hữu, để ta đối phó hai yêu. Ngươi vì ta lượt trận này linh thức truyền âm phía sau. Một bóng người xinh đẹp từ trên trời giáng xuống. Đeo sơ. U. Y. Bơ. A. Nơ. Gơ. Lay động. Chính là Trần Dung. Cũng không biết nàng vừa bắt đầu là núp ở nơi nào, lại có thể từ bay trên trời hạ xuống bức cách tràn đầy. Tiếng vó ngựa vang lên. Đội buôn tổng quản Trần Mãnh cưới ngựa xuất hiện. Lớn tiếng hò hét. Tà ma ngoại đảo hại người tính mệnh. Lão tử hôm nay muốn thay trời hành đạo. Trần Mãnh ở trên ngựa thả người nhảy một cái. Giống như một nhức đầu chim bay cướp mà tới. Ngăn chặn gỗ đá song yêu phía sau Trần Dung. Nhưng là phất tay bay ra ba chương bùa chú. Một tấm trong đó bắn về phía Trần Mãnh. Mặt khác hai tấm bắn về phía gỗ đá song yêu. Trần Mãnh không tránh né chút nào. Bị bùa chú gián sát sau cổ. Nhất thời thân hình cót ca cót két nổ vang. Giống như là thả một pháo nổ, hắn khí tức uy mãnh rất nhiều. Rút ra đại đao một cái bổ ngang. Màu đỏ thấm đao cương bắn thẳng đến dài mấy thước. Quét về gỗ đá song yêu.